Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới, bạn Ngọc Nguyễn. Bạn ấy sẽ gửi đến cho chúng ta tập truyện Oán Nghiệp Nhà Hội Đồng. Chắc là quý thính giả cũng phần nào đoán được bối cảnh của bộ truyện này. Và cũng có một bộ truyện cũng bối cảnh thời Hội Đồng ở xứ Nam Kỳ, đang phát trên kênh Đức Linh Radio. Bộ truyện Lời Nguyền Độc Đinh có 7 tập của tác giả Hồi Ức. Sẽ nghe cũng rất là nhanh thôi, sẽ không mất quá nhiều thời gian chờ đợi. Mời quý thính giả qua kênh Đức Linh Radio nghe để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay, Oán Nghiệp Nhà Hội Đồng, tác giả Ngọc Nguyễn. Ở cái đất Nam Kỳ này, không ai là không biết nhà ông Hội Đồng Vĩnh. Nhà đầu tổ tiên của ổng ở bên Tàu, sau đó đi buôn tới đất này, rồi lấy vợ sinh con và sống luôn ở đây. Ông ta giàu lắm, nhưng có duy nhất một người vợ và có với nhau 3 người con. Hai Hương và ba Diễm đều lấy chồng là quan Tây. Hai Hương cùng chồng sống ở trên tỉnh, ba Diễm thì theo chồng về Pháp. Nhà ông Vĩnh đã có tiền, bây giờ lại cậy quyền, nên ở đất Nam Kỳ không ai là không sợ nhà ông. Hôm nay là ngày đám cưới của cậu Tư Thành và cô Huyền, con gái của nhà ông huyện, nên ông Hội Đồng Vĩnh làm lớn lắm. Xe của các chức tước từ huyện tới tỉnh đậu kín cả đường làng. Tiếng chúc mừng, tiếng cười nói vang xa cả một vùng. Cậu Tư Thành cao ráo điển trai, đứng cạnh là cô Hai Huyền trong bộ áo dài đỏ thắm, vàng đeo đầy người, vừa thước tha duyên dáng, vừa cao sang quyền quý, xinh đẹp đến động lòng người. Ai cũng cảm thán đúng là trai tài gái sắc, vô cùng đẹp đôi. Đêm tân hôn, cô Hai Huyền e ấp trong bộ đồ ngủ bằng lụa trắng, hai má ửng hồng dưới ánh sáng mập mờ, làm tôn lên vẻ quyến rũ khó có nam nhân nào cưỡng lại được. Và tất nhiên là cậu Tư cũng không ngoại lệ. Sáng hôm sau, con Sen là con hầu thân cận của bà Hội Đồng cung kính dâng lên tấm khăn trải giường bằng lụa trắng, loang lổ những vệt máu. Bà Hội Đồng mỉm cười gật gù ra chiều hài lòng rồi phất tay. Con Sen hiểu ý cúi đầu mà lui xuống. Còn ở dưới bếp, tụi con Sủ con Đào, bà Năm nấu bếp, tiếu tích cười bàn tán cùng những người khác về cái đám cưới ngày hôm qua. Bà Năm nhanh tay dở cái nồi xới xới cơm. Tao nói tụi bay nghe, không biết hôm qua tụi bay có để ý không nha. Cái ông Phú Mão á, người có một khúc rồi, như củ lùng, mà lại còn già. Vậy chứ mà mới cưới con vợ mới có 18 tuổi, bằng con gái út nhà ổng á. Đi chung ta nói thiệt cứ y như hai cha con, đúng là cái thứ già không nên nết. Thằng Dậu cười khằng khặc nói. Dữ vậy hả bà Năm? Tôi mà có tiền á, tôi cũng đổ đốn vậy đó. Con Đào cười cười, cầm trái khế chua ở gần đó, chọi về phía thằng Dậu. Tôi mét con Phượng liền nè. Ơi, nói chơi, chứ thân còn đang mắc nợ nhà ông Hội, mỗi năm lại mỗi nợ thêm, càng đi làm càng ra nợ vậy, muốn giàu chắc phải đợi kiếp sau. Cả đám cười nói rơm rã, thì có một giọng nói lạ vang lên. Mọi người đang dọn bữa sáng hả? Tôi phụ chứ. Ai nấy đồng loạt nhìn lại, đó là mợ Huyền, người mới được gả vô nhà này ngày hôm qua. Bầu không khí trở nên không được tự nhiên. Bà Năm khéo léo. Mợ xuống đây làm chi, mợ lên nhà trên đi mợ. Mợ Huyền cười bước đi thẳng lại, phụ con Sửu lau chén đũa. Để con phụ với mọi người đi dì Năm. Ở nhà con cũng hay phụ má con nấu bếp. Má con nói á, đàn bà là phải biết lo cơm nước cho gia đình. Con Sửu mắt sáng long lanh khi được đứng kế người đẹp. Vậy hả mợ? Mợ vừa đẹp mà vừa giỏi nữa. Mợ Hai cười tít mắt với lời khen. Má lúm đồng tiền cùng với mi mắt cong cong nhu mị như nước của mợ, thành công chinh phục được gia nhân trong nhà. Tất cả đều không hẹn mà có cùng một suy nghĩ. Mợ thiệt hiền, cậu Tư thiệt là có phước. Đúng rồi, vợ tao đương nhiên là phải vừa đẹp vừa giỏi chứ. Cậu Tư cũng bước xuống đi lại gần mợ, nhìn mợ với ánh mắt dịu dàng. Chỉ hận không thể đem mợ cất đi không cho ai nhìn, để mợ mãi mãi chỉ là của riêng mình cậu. Mợ đỏ mặt dị ngượng, tươi cười đưa tay đẩy nhẹ cậu. Anh đi lên trên nhà đi, em dọn xong em lên mời anh. Tư Thành đi lại nắm tay vợ, mặc kệ biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Từ nay anh gọi em bằng mình, có nghĩa là cuộc đời này anh chỉ có mình em thôi. Mèn đét ơi, dữ vậy sao? Con Linh đột nhiên lên tiếng, làm cho cậu Tư phải chau mày quay lại nhìn thẳng vào nó. Mợ Huyền thì mắc cỡ không để đâu cho hết, đỏ bừng mặt mũi. Con Linh thoát cái đổi giọng, miếu máu giải thích. Dạ, nay nghe cậu nói con mới biết, chứ xưa giờ nghe người ta kêu kêu vậy á, chứ đâu có hiểu đâu. Mà con nói nè cậu. Gì? Tại con nghe má con nói á, nói trước hay bước không qua lắm cậu. Tư Thành nghe xong liền muốn tăng xong lên đánh cho con Linh một trận. Mợ Huyền nhanh tay chụp lại, hết lời khuyên can. Thôi thôi, nó còn nhỏ đừng có chấp nó, bỏ qua cho nó đi mình. Bữa nay á không có mợ mày là mày mềm xương với cậu rồi. Dạ dạ, con xin lỗi cậu mợ. Tư Thành không thèm nghe, quay mặt kéo Huyền đi lên nhà trước. Bà Năm lên tiếng rầy con Linh. Mày ở trong cái nhà này bao lâu rồi mà không biết cái gì nên nói cái gì không vậy con? Người ta từng làm cái gì với mày, mày quên rồi hả? Câu nói của bà Năm bị bỏ dở. Mọi người trầm mặc không nói cười nữa, mà tập trung vào công việc. Ở nhà trên, khi đã ngồi vô bàn ăn, Huyền mới cung kính cất tiếng mời. Dạ con mời cha ăn cơm, mời má ăn cơm, em mời mình ăn cơm. Ông bà Hội vừa ý lắm, bà lên tiếng như răng đe. Con ăn đi, ăn nhiều vô, rồi mau sanh cháo cho má ẩm bồng. Nhà này có mình thằng Tư là con trai, trách nhiệm nó nặng nề. Con bắt buộc phải sanh cho nó được một đứa con trai để nối dõi tông đường nghe con. Mẹ ơi, cái chuyện đó cũng phải từ từ chứ, để cho tụi con tự do thêm ít thời gian nữa đi. Không có được cãi. Cưới dâu về chủ yếu là để duy trì nội giống, không đẻ thì cưới làm giống gì. Ăn cơm đi. Giọng nói quyền lực của ông Hội cất lên, thì không còn có thêm bất kỳ âm thanh nào phát ra nữa, ngoài tiếng chén đũa lạnh lùng va chạm vào nhau. Ăn cơm xong, ông bà Hội qua nhà giữa uống trà, cậu mợ cũng đi theo. Trong lúc mợ rót trà mời ông bà, thì có một gia đình chạy vô. Ông ơi, có ông Hai Tổng xin được gặp. Ông Hội gật đầu như ngầm đồng ý. Một người đàn ông già nua khắc khổ, quần áo trên người không có chỗ nào lành lặn, vừa bước vào là đã lập tức quỳ xuống khóc lóc. Bẩm ông, chuyện là con có mượn của ông 2 đồng để mua thuốc cứu mạng vợ con. Con có xin ông là mỗi tháng sẽ trả 5 hào. Rồi sao? Dạ con trả 8 tháng rồi, đáng lẽ ra phải hết từ lâu rồi, mà sao cậu Tí bữa nay vẫn tới thu 5 hào vậy ông? Vợ con cũng chết rồi, nhà con nghèo lắm, vì trả nợ mà con gà duy nhất trong nhà cũng bán đi, nhà con không còn gì nữa, xin ông thương tình ông ơi. Trời ơi, 5 hào mỗi tháng nó là tiền lời, khi nào mày trả tao 2 đồng á thì mới phải khỏi trả 5 hào mỗi tháng nữa. Tao đâu có dư tiền mà cho mày mượn không. Tháng này mày còn chưa trả 5 hào cho tao, tao nhắc cho mày biết, nội trong bữa nay mà không trả, tao cho người đốt luôn cái nhà mày đó, chứ ở đâu mà xin. Ông Hội thì im lặng đồng ý với bà Hội. Ông Tổng nghe xong bần thần cả người, dập đầu xuống nền gạch tàu, nghe một tiếng cốp chát chúa vang lên. Con lại ông lại bà, tha cho nhà con, còn lại ông lại bà mà. Mợ Huyền muốn lên tiếng khuyên can, thì cậu Tư Thành nắm tay mợ kéo nhẹ rồi lắc đầu. Nhìn cảnh trước mắt, không biết vì sợ hãi hay vì xót xa mà mợ thấy run cả người. Mày còn con gái mà, đem nó qua đây ở đợi cho tao, Khi nào trả được hai đồng thì về. Mấy đứa ở làm việc gần đó nghe vậy thì liền lắc đầu. Bản thân bọn họ cũng đâu có khác gì, làm bao năm rồi, cứ lâu lâu lỡ tay làm hư cái này bể cái kia thì lại ghi vào nợ. Cái nhà hội đồng này không khác gì một dũng lầy, một khi sa vào thì sẽ bị nuốt đến không còn một mảnh xương nào. Ông Tòng nghe tới đó, gương mặt vốn đã sạm vì lam lũ nay lại đen thêm mấy phần. Chỉ hai đồng bạc mà muốn bắt con gái của ông sao? Dân đen như gia đình ông rẻ mạt tới vậy sao? Ông ấy cứ không ngừng khóc lóc mà van xin, làm cho ông hội thấy phiền. Tiện ấm trà bên tay, ông phang ngay vào đầu ông Tòng đến tóe máu. Xui rủi làm sao, máu lại văng ra dính ống quần lụa trắng của ông hội. Mợ Huyền giật mình níu chặt tay áo cậu Tư, nhưng mợ chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy ông hội giận dữ đứng lên, vung gậy đập túi bụi vào người ông Tòng. Ông Tòng cong người quằn quại, hai tay ôm lấy đầu, từng tiếng bịch bịch vang lên. Hòa chung với tiếng trên như sắp đứt hơi tàn của ông Tòng là tiếng mắng chửi không ngừng của ông hội. Ông hội đánh một hồi mệt thì dừng lại thở hồng hộc. Thân người mập mạp không cho phép ông vận động mạnh như vậy. Ông hít sâu một hơi cố sức mà ra lệnh. Đem nó trói vô gốc cây sau giường, rồi quăng ổ kiến vàng lên người nó cho tao. Mợ Huyền tròn mắt với mệnh lệnh thâm độc này của ông hội. Cậu Tư thì đã quá quen nên kéo nhẹ tay vợ, cúi đầu nói: Xin phép cha má, vợ chồng con về phòng trước. Bà hội vẻ mặt dửng dưng, giống như đây là chuyện bình thường mà ngày nào cũng xảy ra. Tay bưng ly trà hớp nhẹ rồi ừ một tiếng. Về tới phòng, mợ Huyền vẫn còn bận thần chưa tiếp thu được. Cậu Tư dìu mợ ngồi lên giường. Mợ chợt nhớ ra một chuyện, liền níu tay chồng mà gấp gáp nói: Mình ơi, mau đi khuyên cha đi, như vậy chết người đó, là có án mạng á mình ơi. Mình bình tĩnh đi, chết thì chết cũng có sao đâu, cũng không phải lần đầu. Quan trên cho dù có biết cũng sẽ lơ đi thôi, không có ai dám làm gì hội đồng Vĩnh đâu, mình yên tâm. Mợ Huyền nghe một trận lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của mình. Mợ gả vào cái gia đình gì như thế này, đằng sau cái vẻ cao sang quyền quý, thực chất lại là một dũng lầy tanh hôi, không hơn không kém hay là sao? Lần đầu gặp mặt trong lễ dạm hỏi, cậu Tư thật điển trai và lịch thiệp, cử chỉ nhẹ nhàng từ tốn. Ông bà hội đồng đức cao vọng trọng, mở miệng ra là lễ nghĩa. Mà nghĩ bụng mình thật may mắn vì đã gả cho đúng người. Vậy mà giờ đây cái gì đang diễn ra? Tất cả chỉ là vỏ bọc thôi sao? Ngày đầu tiên đã như vậy thì sau này làm sao mở đối diện được đây? Mình nhớ cho kỹ, sau này cha má sai biểu gì cũng phải nghe, đừng có cãi lại, chỉ thiệt cho bản thân mình thôi, có biết không? Từ từ rồi mình sẽ quen. Mình đã gả vào nhà này rồi thì ngoài việc cố gắng thích nghi ra, mình không còn cách nào khác đâu. Nhớ nghe mình. Cậu Tư giọng ngọt ngào nhưng ẩn trong câu nói lại mang hàm ý đe dọa. Mợ Huyền làm sao mà không nhớ hai cô chị lấy chồng quan tây của Thành. Nếu muốn, họ có thể dễ dàng ra tay với gia đình cô. Cô gượng ra nụ cười. Em biết rồi, em mới về nên nhiều cái không biết, có gì mình chỉ dạy cho em. Ừ, ngoan, ở nhà chờ, anh đi thu lúa chiều vậy. Cậu Tư đi chưa bao lâu thì nhà trên lại vang lên tiếng gào khóc. Mợ dù sợ nhưng vì tò mò cũng lén đi ra xem. Không biết ai đã thông báo cho con gái ông Tòng mà giờ đây con Phượng đang quỳ ở ngay chỗ cha nó quỳ lúc sáng, tiếp tục cái mạng khóc lóc van xin. Đứa con gái nhà quê gương mặt tuy lấm lem bụng đất nhưng không che được nhan sắc mặn mà, áo vải thô chắp vá vài chỗ, không che được nước da trắng nõn trời ban. Ông hội ban đầu giận lắm vì máu văng lên làm dơ bộ đồ của ông đặt mai trên tỉnh, nhưng bây giờ ông lại hoàn toàn quên đi hết. Thậm chí nãy giờ con nhỏ nói gì ông cũng đâu có nghe được chữ nào, vì ánh mắt ông đang bận dán chặt vào cái thứ phập phồng vì thở gấp của nó. Manh áo trách làm sao che đậy được sắc xuân mơn mẫn của thân hình thiếu nữ 18. Mợ Huyền nép vào góc mành tre, cố gắng để không ai nhìn thấy mình mà nhìn bà Hội. Bà Hội nhìn ông Hội xong thì ho nhẹ một tiếng. Ông Hội khó chịu ra mặt. Sang, dìu bà mày vô phòng nghỉ ngơi đi. Sao tôi phải đi? Đừng có tưởng tôi không biết ông đang muốn cái gì. Rồi sao? Lúc tôi còn giữ thể diện cho bà, tốt nhất bà nên biết điều đi. Bà Hội giận trung, hậm hực đứng lên. Con Sen ngay lập tức chạy tới Diệu. Mặt bà đỏ gay, chắc là đang giận lắm. Nuốt ực một tiếng, ông Hội dằn xuống trong lòng, hạ giọng nói. Thôi, ông cũng không phải người hẹp hòi. Tại ba của em thiếu tiền của ông. Ông đã nói để em đến đây làm người ở đi, rồi ông trừ tiền cho. Nhưng mà cha em ngoan cố không chịu. Đã vậy còn làm dơ bộ đồ mới đặt mai trên tính của ông, nên ông mới phạt một chút. Thôi em nghe ông, ở lại đây làm người hầu cho ông đi. Ông tha cho cha em, ông xóa nợ cho gia đình em. Em chịu không? Ai cũng nghe ra được ý tứ trong câu nói đó. Nhưng giờ phút này, Phượng đâu có tâm trí đâu mà suy nghĩ. Chỉ nghe được chữ tha cho cha là cô đã đội ơn rồi. Dạ, con chịu. Con đội ơn ông, đội ơn ông. Phượng vội đứng dậy đi tìm cha. Thì ông Hội đã nói: Bày đồng, thả ông Tòng ra. Nhớ cho thêm một đồng để bốc thuốc uống. Sáng nay ông cũng hơi nóng. À, con Đào, mày đưa Phượng xuống làm quen việc nhà đi. Nhớ cho Phượng vài bộ đồ mới nữa nghe chưa. Ông lại quay qua nhìn Phượng mà tặc lưỡi. Thấy bầy ông sót lắm. Dạ, con xin ông cho con gặp cha con. Ông đã trọng lượng tới như vậy rồi thì biết điều đi. Đừng có để ông lại không vui thì không có tha thứ gì đâu nữa nha. Dạ, con không gặp nữa. Ông thả cha con đi ông. Ông Hội gật đầu. Thằng Tèo thằng Tí vội chạy đi. Thật ra phía cuối giường, thằng Dậu vừa khóc vừa phủi kiến vàng trên thân thể già nua, chỉ còn nửa hơi thở. Mấy chỗ da thịt bị kiến vàng cắn đã sưng phù. Mặt mũi người đàn ông già gần như biến dạng. Thằng Dậu mặc dù cũng bị kiến cắn, nhưng nó cứ ngồi đó mà phủi. Nó chỉ có chút khả năng ít ỏi này để giúp cha của người nó thương mà thôi. Thằng Dậu vừa phủi vừa khóc vì xót xa. Tía ơi, ráng lên đi tía. Con sẽ kiếm cách cứu tía mà. Ông Tòng giờ phút này chẳng còn biết gì nữa đâu. Một bên sườn của ông đã bị lún hẳn xuống, chắc là gãy xương rồi. Ban đầu ông cũng đau lắm, ông thấy khó thở. Rồi trong đầu ông lại bắt đầu có suy nghĩ muốn gặp lại con gái. Ông lại nghĩ con cá lóc tối hôm qua giăng câu bắt được vẫn còn nằm ở đó. Hình như ông quên nói cho con biết rồi. Tại vì lúc đi cũng đâu có ngờ sẽ thành ra như vậy đâu. Xong rồi khi bị ném ổ kiến vàng vào người, kiến túa ra mà cắn xé. Ông đau, ông muốn thoát ra khỏi đây. Ông cố gắng mà vùng vẫy, mong có một tia hy vọng, dù mong manh là sẽ thoát được, sẽ trở về được. Con Phượng sẽ lại cười nói như mọi ngày, sẽ nấu một nồi cháo cá lóc thơm lừng. Ông chợt thấy đói quá. Hình như lúc đi ông chưa có ăn gì. Cơn đau tự da thịt nhạt dần. Rồi dường như ông không còn đau nữa. Mắt ông nhòe đi. Ông thấy vợ mình ở phía xa xa vẫy tay mà cười với ông. Ông mỉm cười, miệng liên tục trào máu ra. Ông vĩnh viễn không còn nghe được tiếng khóc của thằng Dậu, cũng không bao giờ có cơ hội ăn cháo cá lóc do con Phượng nấu thêm một lần nào nữa. Con Phượng được con Đào dẫn đi tắm và thay bộ đồ tươm tất, rồi chỉ một lượt công việc cần làm. Con Phượng nhìn khắp lượt mà không thấy thằng Dậu đâu. Con Đào nhanh nhẩu nói: Chắc là thằng Dậu đưa cha mày về rồi chứ gì. Phượng nghe vậy cũng có chút yên tâm. Đêm xuống, đang chuẩn bị đi ngủ thì thằng Tý đi xuống kêu con Phượng đi ra kho dọn dẹp. Kho bị chuột phá, gạo vương vãi đầy, phải dọn một lượt rồi mới được ngủ. Phượng không nghĩ nhiều liền chạy đi, dọn nhanh thì nhanh được ngủ. Con Đào muốn đi theo phụ, nhưng bị thằng Tí lừa một cái sắc như dao. Mặt con Đào liền trở nên tái mét. Đúng như con Đào nghĩ, chỉ một lúc sau là nghe thấy tiếng gào thét thê lương của con Phượng. Tiếng khóc như xé tan màn đêm. Mấy con chim đậu trên cành cây giật mình bay lên, làm cho cành lá xào xạc, xôn xao một mảng. Vậy mà người trong nhà cứ như bị điếc, ai cũng trùm mền ngủ thật ngon, xem như không có gì xảy ra. Con Phượng trong kho bị đè nghiến trên mặt đất, quần áo rách nát, tóc tai trũ trượi chống cự trong vô vọng. Khi tuyệt vọng đến cùng cực, Phượng cắn mạnh vào tai ông hội đồng đến tóe cả máu ra. Ông ta điên tiết trở tay nắm đầu con Phượng, tát mấy cái như trời giáng. Không còn cái vẻ đạo mạo thương hoa tiết ngọc ban sáng, ông ta như một con thú hoang mà giày dò Phượng. Xong việc, ông nắm đầu Phượng tát thêm mấy cái nữa. Đồ con gái trắc nít, thất thân rồi mà bày đặt thanh cao hả mày? Mày còn dám cắn tao chảy máu? Được ông ngó tới là phước ba đời của nhà mày rồi đó, biết chưa? Thằng Tí thằng Tèo đâu? Hai đứa bay khiêng nó quăng vô chuồng chó cho tao. Rồi ông ta hậm hực bỏ đi, mặc cho Tí Tèo muốn làm gì thì làm. Khuya, thằng Dậu mới thơ thẩn quay trở về phủ nhà hội đồng Vĩnh, đem được xác cha của Phượng về chôn cất ở cạnh ngôi nhà tranh của hai cha con. Coi như Dậu đã làm hết khả năng của bản thân nó rồi. Dậu thất thiểu đi ra cái giếng muốn tắm một cái rồi về nghỉ ngơi, thì gặp tụi thằng Tí thằng Tèo. Đi gần tới chỗ Dậu, thằng Tí vẻ mặt cân cân. Con Phượng thì hết sải, mày biết nhìn người ghê đó. Xong rồi hai thằng cười với nhau như đang chế giễu Dậu. Dậu liền hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy con dao trên đống củi gần đó, nó lao ngay lại, chụp lấy mà chém tới tấp vào một trong hai thằng. Thằng Tèo xui xẻo trở tay không kịp, bị Dậu một phát bữa thẳng vào đầu. Thằng Tí phản xạ nhanh né ra kịp, chụp một khúc gỗ lớn dài. Nhân lúc Dậu đang chém thằng Tèo hăng máu thì xuống tay đập một phát vào đầu thằng Dậu. Dậu vừa thất thế thì Tí hô to kêu người. Một đám gia đình chạy ra không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Dậu cầm dao, thằng Tèo bị chém, nên nhào vô đè Dậu lại. Thằng Tí lợi dụng cơ hội cố ý muốn đánh một cây thật mạnh vào đầu Dậu. Dậu cong người co giật mấy cái, rồi chảy máu lỗ tai, mắt trợn to lên chằng chịt tơ máu. Hai dòng máu từ khóe mắt chảy dài xuống, hai hàm răng nghiến chặt lại, nhìn thằng Tí đầy thù hận. Thằng Tí mặt đầy thách thức nhìn thằng Dậu đã chết, mắt vẫn còn mở to trừng trừng. Tí giống là dân du côn du đảng, ông hội mướn nó chẳng qua là nó có máu liều, cái gì cũng dám làm, miễn sao có tiền. Thằng Dậu cũng chỉ là một trong số những người chết dưới tay nó thì sao? Căm hận thì thế nào? Cũng đâu có làm được gì. Bây giờ chẳng phải chỉ còn cái xác không hồn đó thôi hay sao? Có gì phải sợ? Trong khi tất cả đang nhao nhao tập trung bên hai cái xác, thì ngay góc giường chỗ chuồng chó, Phượng đang tả tơi, người không mảnh vải che thân nằm ở trong đó. Vây quanh cô là những con chó Tây mà ông hội được chồng cô Hai Hương kính tặng. Mấy con chó nuôi từ máu thịt tươi sống đang nhỏ nước miếng nhìn chằm chằm Phượng với ánh mắt như nhìn miếng mồi ngon. Trong đầu Phượng lúc này chỉ mong chúng nó mau mau một chút, giúp cho cô chấm dứt cái cuộc đời đầy nhục nhã này. Nhưng thật lạ, tụi nó đột nhiên cụp đuôi, rồi tất cả lui vào trong một góc, con này cố chen lấn nép sát vào con kia. Phượng nghe một giọng nói bên tai. Chị Phượng, em mang chị ra khỏi đây. Phượng cảm nhận được có một người khoác tạm lên mình manh áo, rồi khệ nệ dìu đi. Có người đến cứu, bản năng sinh tồn của Phượng trỗi dậy, cố gắng chống chân khập khiễng để cho người dìu bớt phần sức nặng. Linh, em... Linh quay đầu lại thì thấy Huyền tay cầm đèn dầu đang nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc. Giống dĩ Huyền nghe trong nhà ồn ào không ngủ được nên lay người cậu Tư ra xem. Nhưng lúc chiều cậu Tư về đã uống mấy ly, không dậy nổi. Mợ đành tự mình đi, Vừa mới bước ra khỏi phòng, thấy Linh đang lén lút đi về phía sau giường, nên cũng đi theo thì gặp được cảnh này. Linh nhìn thẳng vào mắt mợ, ánh mắt nó lạ lắm, khiến cho con người ta trong vô thức bị áp chế. Mắt con Linh sao lại sáng quá, không biết là do ảo giác hay sao mà mợ Huyền lại không dám nhìn thẳng. Ban ngày rõ ràng mợ đã gặp con Linh, sao mợ không nhớ là nó có ánh mắt đáng sợ như vậy? Con xin mợ tha cho Phượng. Linh chỉ nói một câu ngắn gọn rồi cố gắng mà dịu Phượng đi tiếp. Mợ Huyền nhanh tay vặn tắt đèn dầu đặt lại xuống đất, rồi cũng nhanh bước chạy đến bên dìu bên còn lại của Phượng, phụ con Linh một tay. Cả ba nhanh chóng bước ra khỏi biệt phủ nhà hội đồng, bằng cách nép mình lẫn vào trong những bụi rậm tùm mà chui ra. Đặt Phượng vào một cái chòi canh ruộng có vẻ đã lâu không ai lui tới. Huyền lột cái vòng bằng vàng trên tay, dúi vào tay nó. Mợ với Linh á, chỉ đưa em được tới đây thôi. Em phải đi thật xa, đừng bao giờ quay về cái xứ này nữa. Rồi cả hai vội vàng quay về vì sợ bị người khác phát hiện. Chui qua mấy cái bụi lùm làm cho tay Huyền bị cào vài vết xước nhỏ. Chưa kịp băng qua cái mương nhỏ để chạy đến chỗ cái giếng gần gian bếp, thì đã nghe tiếng cậu Tư nạt lớn: "Đi tìm mợ cho tao." Huyền và Linh nhìn nhau rồi không nói tiếng nào. Mợ liền nhảy xuống mương. Linh hiểu ý quảng hốt la lên: "Trời ơi, bà Năm ơi, Đào ơi, mọi người cứu với, mợ té xuống mương rồi." Cả đám gia đình nháo nhào liền chạy ra. Cậu Tư nhảy hẳn xuống mương giúp vợ leo lên bờ. Vì náo loạn quá lớn nên ông bà Hội vẻ mặt không vui ngồi ở nhà giữa chờ đợi câu giải thích cho những chuyện đang xảy ra. Xác thằng Dậu được đắp chiếu ở ngoài sân, quỳ ở giữa nhà có thằng Tý và con Linh. Mợ Huyền thay được bộ đồ mới cũng có mặt ngồi cùng cậu Tư. "Đứa nào nói cho tao biết, có chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này vậy?" "Dạ bẩm bà, con với thằng Tèo đem con Phượng bỏ vô chuồng chó theo như lệnh của ông, thì bị thằng Dậu cầm dao tấn công. Thằng Tèo bị chém chết. Trong cơn hoảng loạn, con lỡ tay giết thằng Dậu." Thằng Tý thẳng tay phủ sạch tất cả tội lỗi của mình. Nó nghĩ dù sao cũng chết hết cả rồi, làm gì có ai biết mà vạch mặt nó. Bà Hội nhìn sang ông Hội một cái, rồi lại nhìn sang Huyền. Mợ ấp úng trong sợ hãi: "Dạ bẩm má, con nghe ồn ào muốn ra xem có chuyện gì. Thì con thấy có đứa lén lút chạy băng qua sau giường á. Con liền đi theo mà bị trượt chân té xuống mương." Nói xong mợ đưa đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn cậu Tư. Bà Hội quay qua nhìn con tớ gái. Con Linh liền nhanh nhẩu: "Dạ bà, con thức dậy đi tiểu, nghe thấy tiếng kêu, chạy ra thấy mợ té chổng gọng ở dưới mương rồi." Nói xong nó còn làm ra vẻ không nhịn được cười. Nhìn con Linh bây giờ có chút ngốc, hoàn toàn không phải là con Linh mà khi nãy Huyền vừa gặp. Bà Hội lại hỏi thêm Huyền có ý nghi ngờ câu chuyện của cô. "Thấy có kẻ lén lút sao không kêu người tới mà còn chạy theo làm cái gì?" "Trời ơi má ơi, vợ con la lên là nó liền chạy. Gia đình có ra cũng chắc gì mà kịp bắt. Nửa đêm rồi có cần dặn hỏi mấy cái chuyện lông gà lông vịt vậy không má?" "Được rồi, chuyện tới đây thôi. Tụi bay đem cái xác thằng Dậu ném xuống sông đi. Đồ cái thứ không biết điều, ăn cơm nhà ông mà còn muốn làm phản hả? Còn bây giờ thì ai về phòng nấy." Vậy là qua được một đêm. Sáng hôm sau mọi thứ vẫn như bình thường, mọi người ngoài mặt đều như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến trưa bầu trời đang nắng bỗng kéo mây đen. Con Phượng đầu tóc rủ rượi, tay cầm lăm lăm con dao, mặt mày hung tợn như đã mất hết lý trí, lững thững bước từng bước khập khiễng tới giữa sân nhà ông Hội. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy dưới ống quần bà ba đen đang tí tách nhiễu từng giọt máu theo bước đi của nó. Không một ai dám ngăn cản, con Phượng đi tới đâu người ta né ra tới đó. Đi tới giữa sân, nó dừng lại lấy hết sức mà gào thét lên thống thiết: "Thằng chó Vĩnh Đâu, mày giết cha tao, mày giết anh Dậu, đồ quân ác nhân thất đức, thằng chó, mày bước ra đây!" Ông Hội nghe kêu réo, chống gậy cộp cộp đi ra. "Mày dám kêu cả tên quý của tao hả? Tụi bay đâu, cắt lưỡi nó quăng cho chó ăn cho tao. Bà Hội đứng bên cạnh vuốt giận cho ông. Tụi bay còn chờ cái gì, không nhanh tay lên đi. Thằng Tí chạy ra thấy con Phượng thì tái mặt khó hiểu. Rõ ràng nó đã ném con Phượng vô chuồng chó rồi mà. Bình thường đám chó đó thấy máu thịt thì sẽ cắn xé tan xác ngay. Sao con Phượng còn y nguyên mà đứng đây? Con Phượng vung dao loạn xạ xung quanh. Cánh tay của nó đã được quấn một vòng dây vải, trừ khi chặt tay, nếu không thì không đời nào lấy được con dao từ tay Phượng. Mưa đã bắt đầu rơi, gió thổi tung mấy phiến lá rơi đầy đất. Bầu trời xám xịt như số phận của những con người ở đây. Huyền và Linh cũng vừa ra tới nơi thì thấy Phượng ngước mặt lên trời rồi cười lớn như điên dại. Giọng cười của một người đã bị dồn đến chân tường. Phượng chỉ dao về phía ông bà Hội. Tao là Phượng, bữa nay tao dùng máu thịt của mình để nguyện rủa mày và gia đình mày, Hội Đồng Vĩnh và vợ con dâu rể phải chết tao chết đấng, chết tức chết tưởi, tuyệt tử tuyệt tôn. Lập tức Phượng dùng con dao rạch một đường ngang bụng mình, vừa rạch vừa cười trong điên loạn. Cá đùm ruột sổ ra bên ngoài. Phượng gục xuống, toàn thân co giật, mắt trợn lên nhìn thẳng vào thằng Tí mà cười. Gắn chút hơi tàn, Phượng thều thào câu cuối cùng với dòng máu không ngừng trào ra từ trong miệng. Các mày nữa tao trả cho bằng hết. Một tiếng ầm lớn vang lên, tia sét cắt đôi bầu trời, như minh chứng cho lời nguyền của Phượng. Ai có mặt tại đó cũng chết lặng vì rợn người. Ông Hội xả giận lên xác Phượng bằng cách ném xác cô xuống hầm cá tra. Nhưng mấy ngày sau ông ta lại phát hiện ra cái ngu của mình. Cá tra đâu có ăn hết cái xác, nó chỉ rỉa đến dị hình dị dạng. Thân xác Phượng trôi dập dềnh trong ao nước như triêu ngư nhà ông Hội. Mấy con cá tra rỉa nham nhở phần môi của Phượng, lộ ra hàm răng trắng ẩn, đôi mắt trắng giả nở to như muốn trớt ra ngoài. Cái xác phân quỷ nặng do ngâm nước phồng to lên, tỏa ra cái mùi không ai chịu nổi. Cho dù là cái hầm cá cách phủ khá xa, nhưng mùi hôi thối tanh tưởi nồng nặc vẫn theo gió len vào từng ngóc ngách trong nhà. Người ăn kẻ ở vừa sợ vừa không chịu nổi. Có người nôn ói cả mật xanh mật vàng. Ai cũng không còn sức mà làm việc. Mở Huyền chịu không được, khóc lóc với cậu Tư. Cả hai lấy cớ về thăm nhà mẹ đẻ của mợ để chạy mất tâm. Ông Hội Đồng cuối cùng chịu hết nổi, cho vớt xác Phượng lên chôn ở góc giường. Trùng hợp làm sao mà ngay cái gốc cây ông Tòng đã chết. Vậy mà sau đó mọi chuyện đều diễn ra bình thường. Tới 6 tháng sau thì trên dưới phủ ông Hội đều mừng rỡ vì mợ Huyền đã có thai. Ai cũng nói chắc con Phượng không có linh nên lời nguyền không hề ứng nghiệm. Bà Hội thì bây giờ cưng Huyền ra mặt, dặn dò con Linh phải theo sát hầu hạ một bên. Huyền một ngày ba bữa đều là đồ bổ. Cậu Tư đi tỉnh đem về biết bao nhiêu là quà tây của chị hai gửi cho. Mấy tháng thai kỳ chắc là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mợ Huyền từ khi gả về cái nhà này. Mợ mang thai đến tháng thứ 6 mà bụng đã to ra. Bà mụ nói chắc chắn là con trai vì thấy bụng của mợ nhọn. Ông Hội vui lắm, còn nói là sinh ra cháu đích tôn cho ông. Ông cho 50 cây vàng. Mọi người đều chờ đợi đứa trẻ trong hân hoan. Đến tháng thứ 7 của thai kỳ thì mợ mệt lắm, đa số đều nằm. Con Linh luôn luôn túc trực bên cạnh. Nhưng hôm đó cả nhà đều đi chùa cầu phúc, mợ không đi nổi bèn nhờ con Linh đi giúp mợ cúng dường và cầu an. Đêm khuya đang ngủ, Huyền thấy lạnh lẽo dưới chân, nhìn xuống cuối giường tìm cái mền để đắp thì mợ thấy một người phụ nữ đứng thù lù ở đó. Mợ kinh hãi muốn kêu lên nhưng âm thanh đột nhiên bị kẹt lại trong cổ họng. Mợ chỉ phát ra được những tiếng ú ớ không rõ lời. Người phụ nữ thân hình đen đúa, tóc dài rũ rượi, hàm răng nhọn hoắt, đưa bàn tay gầy gò đen thui với móng tay dài sắc như mũi dao kéo mở hai chân mợ ra. Mợ muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay của nữ quỷ, nhưng như có một sức mạnh vô hình ghì chặt mợ xuống giường, khiến cho mợ không tài nào nhúc nhích được. Mợ càng kinh hãi hơn khi thấy người đó chọt tay vào, lôi ra một bào thai còn nguyên dây trúng, be bét máu tươi. Sau đó còn cố ý đưa lên cho mợ xem và nở ra một nụ cười quái dị. Mợ cố gào lên nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Mợ lắc đầu liên tục, nước mắt lăn dài mà cầu xin. Nữ quỷ khào khào cất tiếng với chất giọng vừa âm lãnh vừa giận dữ vô cùng. Tuyệt tử tuyệt tôn, tuyệt tử tuyệt tôn. Rồi nó đưa cái bào thai lên, dùng hàm răng sắc nhọn mà cắn một cái, khiến cho phần đầu của bào thai mất đi một miếng to. Cùng lúc đó, bên ngoài nhá lên một ánh chớp, thanh âm ầm ầm của tiếng sấm rền vang như lời than khóc thê lương. Mợ Huyền bật dậy trong kinh hãi, hai tay ôm lấy bụng mình. Lúc này mợ nhận ra là chỉ là một giấc mơ, nhưng cái cảm giác chân thật đó làm cho tim mợ không ngừng đập loạn. Sáng lại mợ kể cho chồng nghe thì cậu Tư không mấy để tâm. Cậu cho rằng đó chỉ là một chuyện hoang đường mê tín. Nhưng kể từ hôm đó, hàng loạt những sự kiện quái dị diễn ra liên tiếp trong nhà. Con Đào đem rau ra cho cá ăn thì thấy một cái đầu người trôi lềnh bềnh trong ao nước. Cái đầu phình to do ngâm nước lâu ngày, mở miệng ra kêu lên từng tiếng Đào ơi, như vọng lại từ địa ngục. Con Đào tay chân bủng rủng, làm cho rổ rau rơi xuống đất. Chân cứng đờ, làm nó chỉ có thể cố gắng lê lết trở vào nhà. Đào khóc lóc kể lại với bà Năm. Ngay sau đó tất cả liền kéo nhau ra coi thử thì không thấy gì hết. Mọi người cho rằng con Đào bị ám ảnh nên như vậy thôi, không ai tin nó. Thằng Tí đi phát cỏ thì thấy một ông già đang lui cui sau vườn. Sợ có người vô hái trộm trái cây, nó mới la lớn thị uy. Ông già, làm gì đó? Nó chạy tới gần thì ổng quay qua. Thằng Tí muốn bay luôn ba hồn bảy vía. Ông già ốm như một cái xác khô, bị đám kiến vàng bu chi chích ăn mất cả da hai mí mắt đi, làm lộ ra con ngươi lồ lộ bên ngoài, đỏ âu như hai cái hố máu. Ông ta liên tục phủi phủi, phủi sao mà lỡ tay gỡ luôn con mắt ra. Cậu ơi, cậu gắn con mắt lại giùm tôi, để tôi đi tìm con gái tôi với. Không ai biết thằng Tí trải qua những gì. Vì khi mọi người tìm ra thì thấy nó đang ngất xỉu trong tư thế quỳ bên cái nấm mộ tạm bợ của con Phượng. Trên mặt đất trước ngôi mộ và trên trán của thằng Tí có những vết máu khô, giống như nó từng đập đầu tại đây mà vang lại kịch liệt lắm. Rồi từ đêm đó, đêm nào trong vườn cũng phát ra những thanh âm ma quái, lúc thì tiếng khóc, lúc thì tiếng cười. Ai ở trong nhà cũng sống trong sợ hãi. Duy chỉ có ông Hội và cậu Tư là không tin. Ông Hội phát ra một mệnh lệnh, đứa nào mà bàn tra tán vô nhà ông có ma thì ông đánh chết. Mặc dù là sợ lắm, nhưng người trong nhà không dám nghỉ làm mà rời khỏi chỗ này, vì tất cả đều mắc nợ ông Hội rất nhiều. Nghĩ thì lấy cái gì mà trả nợ chuộc thân. Sợ ma thì sợ đó, nhưng ông Hội còn đáng sợ hơn nhiều. Đủ ngày đủ tháng, mợ Huyền lâm bồn. Cả nhà mong đợi đứng ngồi không yên. Ở trong phòng, Huyền sau nhiều cơn quằn quại gào lên một tiếng, rồi sau đó im bặt đi. Bà Hội chờ lâu sốt ruột muốn mở cửa vào, thì bà mụ đã bước ra, tay ẩm theo một bọc vải nhỏ. Là con trai phải không? Dạ, là con gái. Bà Hội thất vọng ra mặt. Ông Hội bỏ đi không thèm nhìn cháu lấy một cái. Bà Hội tuy không vui, nhưng dù gì cũng là đứa cháu đầu tiên. Bà nhanh tay mở tấm khăn quấn trọng ra để nhìn rõ. Cậu Tư cũng lại gần mà xem. Rồi bà Hội hét lên một tiếng kinh hãi. Trong tay bà mụ là một đứa trẻ đang ọ ẹ muốn khóc mà không có sức, với cái đầu nhỏ hơn nhiều so với mấy đứa con nít mới sinh. Ngũ quan trên gương mặt không hài hòa, vừa nhìn liền biết nó không thể lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác. Bà Hội chán nản liền bỏ đi, còn không quên trách hờn một câu: cái thứ đàn bà không biết đẻ mà. Cậu Tư sau phút bàng hoàng cũng tỏ vẻ tức giận, lệnh cho bà vú đến ẵm đứa trẻ đi cho khuất mắt. Bà Huyền tỉnh lại thì trong phòng chỉ có con Linh đang ở cạnh nuôi. Mợ cố gắng gượng đau ngồi dậy, nói trong mệt mỏi: Linh à, ẵm em lại đây cho mợ nhìn đi. Con Linh ngập ngừng nhưng cũng ẵm lại. Thấy thái độ nó khác lạ, Huyền liền hỏi: Sao vậy? Khi đứa bé được trao qua, mợ cũng chết lặng. Nước mắt như dòng suối không ngừng tuôn trào xuống hai gò má xanh xao của người đàn bà vừa qua cơn dược cạn đau đớn. Từ bữa đó cậu Tư vắng bóng hẳn đi. Cậu nói là có công việc làm ăn nhiều nên phải đi tỉnh, không thể thường xuyên ở nhà như trước nữa. Ông Hội cũng không thèm đặt tên cho cháu gái, cậu Tư không quan tâm. Bà Hội thì khỏi phải nói, căm ghét ra mặt. Mỗi khi con bé gào khóc là Linh và Huyền phải dỗ đủ kiểu cho nó mau nín. Mỗi lần như vậy, bà Hội đều đích thân đi xuống, chỉ vào trong phòng mà chửi: Cái thứ dị hình dị dạng đó không phải cháu nhà này. Chắc chắn là mày đi mèo mã gà đồng với cái quân đầu đường xó chợ nào rồi. Đã vậy còn suốt ngày khóc khóc khóc, sao không chết đi cho rảnh nợ. Huyền vừa dỗ con vừa khóc. Mợ tuổi thân lắm, từ nhỏ đến lớn sống trong cha mẹ che chở, làm gì biết đến bị chà đạp là như thế nào. Tối tối ở ngoài giường, ông Tòng ngồi vắt vẻo trên cành cây bưởi, cố gắng khóc lớn hơn tiếng trẻ con khóc trong nhà để được chú ý. Cố gắng một hồi, ông ta mệt quá tuột xuống, ngồi dưới gốc cây mà lẩm bẩm: Mẹ, làm không lại nó luôn à. Tao định công, nghĩ phải cho rồi. Ông nhìn ra xa xa chỗ thằng Dậu đang trèo lên tuột xuống ở một cây dừa, chặt lưỡi nói: Cái thằng này rảnh dữ ha. Mày tuột tới sáng cũng không có ai quan tâm đâu. Tụi nó trùm mền ngủ hết rồi, đời nào có đứa đi ra đi rồi hả nhắc. Mày tuột sáng kiểu đó, mấy cái dòng hàng xóm nhìn qua nói mày bị khùng rồi quánh giá tao luôn à. Bữa con cũng tính làm vậy rồi đó chứ. Thấy thằng Tí từ xa là con leo lên đọt liền, tính đợi nó tới cái thả tay ra tuột cái eo xuống. Mà mới leo lên tới nơi là thấy nó hoài trở vô trong nhà rồi, con làm không kịp tí ơi. Ai tí ơi mày? Mày cưới hỏi con gái tao chưa mà kêu bằng tí ơi vậy? Còn ai mượn mày chọn chi cái bộ môn tuột cây này cho mệt? Thiếu cha gì cách nhắc, sáng tạo lên con. Hồi còn sống con bị ma nhát kiểu này hoài nên giờ học theo chứ đâu biết nhát sao đâu. Mới thành ma còn bỡ ngỡ tí ơi. Tí cũng khóc theo kiểu truyền thống chứ tí nói gì con. Sáng nào con mắt cô Đào cũng đen hơn gấu trúc, nó khóc lóc miếu máu: Ba Năm ơi, cô chủ khóc từ sáng tới khuya, rồi ma tru quỷ khóc ngoài giường nữa, sống sao nổi bà Năm. Bà Năm thở dài: Phủ hội đồng bây giờ gà bay chó sủa, náo loạn khiến cho ai cũng lo lắng mất ăn mất ngủ, tàn tạ xác xơ xuống sức thấy rõ. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một năm sau, ông bà Hội kêu Huyền lên nhà trên. Cậu Tư cũng đã ở đó từ bao giờ. Bên cạnh còn có một người con gái khác mặc bộ áo dài và đeo một bộ trang sức bằng ngọc trai cao sang kiều diễm. Bà Hội ung dung cầm ly trà trên tay, nói mà không thèm nhìn Huyền, ra vẻ chán ghét cùng cực: Đây là Loan, sắp tới sẽ được cưới về làm vợ hai cho thằng Thành. Huyền nghe xong cảm thấy mặt đất dưới chân như sập xuống. Mợ nhìn chồng, vẻ mặt cậu Tư bình thản như đây là một chuyện hiển nhiên. Mợ bần thần một lúc, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má. Con không đồng ý. Mày không có cái quyền đó. Từ khi cưới về mày làm được cái gì cho gia đình này? Ngay cả đẻ cũng đẻ ra một đứa khùng khùng điên điên, thì mày làm gì có tư cách nói chuyện ở đây? Mình ơi, mình đừng có cưới vợ hai được không? Mình từng nói chỉ thương mình em mà, mình không nhớ sao mình? Đứa trẻ trên tay Linh thấy mẹ mình khóc, nó cũng gào lên khóc theo. Giọng nó vang dội gương mặt khó coi, làm cho cậu Tư cực kỳ chán ghét. Cậu thẳng tay tát Huyền một cái, ngã nhào xuống đất. Tao chán mày với cái thứ kia lắm rồi, mày cút xuống dưới nhà sau đi cho đỡ chứng mắt. Còn tao cưới hay không cưới, mày có quyền cản sao? Mợ Huyền lầm cơm tự bò dậy, nhìn người chồng tệ bạc, cho nhìn qua người phụ nữ kia. Ả ta đang nhìn mợ với ánh mắt giễu cợt xen lẫn khinh thường. Sau đó mợ xin về nhà mẹ đẻ, nhưng bà Hội không cho, còn sai người canh chừng mợ cẩn thận cả ngày lẫn đêm. Và rồi cũng tới ngày cậu Tư rước vợ hai về. Vợ hai của cậu là con gái của một phú hộ ở huyện bên, nổi tiếng giàu có một vùng. Tuy lễ cưới không long trọng như của mợ Huyền, nhưng cũng rất trịnh trang. Nhà gái còn cho cô dâu 50 cây vàng để làm của hồi bông. Người ta sau này còn truyền tai nhau là mợ Loan trải vàng trên đường để bước vào nhà hội đồng dính. Cưới dâu lần này bà Hội ưng bụng lắm, vì cái nết của mợ Loan y chang của bà. Đứa hầu nào mà làm không vừa ý, Loan sẽ thẳng tay thưởng cho một bạt tai như trời giáng. Loan lại hay lấy lòng bà Hội, khi thì xăm quý, khi thì dòng ngọc, khi thì bộ đồ được đặt mai ở trên tỉnh, đường mai tinh tế, chất vải trân quý, sờ vào mát cả tay. Cũng từ đó mà hai mẹ con Huyền chính thức trở thành cái bóng ở trong nhà. Từ một vị tiểu thơ đài cát con nhà quan, bây giờ mợ xuống sắc lầm lũi, suốt ngày ôm đứa con lúc khóc lúc cười của mình, sống lặng lẽ như một cái bóng gần như vô hình ở trong nhà. Vậy đó mà đâu có vừa bụng mợ Loan. Một bữa nọ Loan kéo cho được bà Hội đi chợ, nói là ở tiệm vải mới về một cái lô vải quý hiếm lắm, phải đi cho bằng được, không thôi người ta giành mất. Lựa vải xong, Loan cùng với bà Hội bước ra, đã nghe mấy bà gần đó nói chuyện rơm rã. Nè bà, có nghe chuyện gia đình ông kia ăn ở thất đức, đẻ ra đứa cháu bị khùng không? Có nghe bà ơi, tôi còn nghe nó nói mấy đứa như vậy đó là ma quỷ đầu thai, lên báo cha báo mẹ, càng nuôi gia đình càng lụng bại, ngóc đầu lên không nổi luôn á. Ờ, không những vậy đâu, nó còn cắt luôn ông bà cha mẹ nó nữa đó, không có ai sống nổi với nó hết. Bà Hội tím mặt, giận tới tai run run. À, má đừng có giận, chắc chị hai cũng không muốn vậy đâu. Nhưng nghe xong câu đó thì bà Hội còn giận hơn. Từ lúc nào mà gia đình hội đồng đức cao vọng trọng lại trở thành đề tài cho những câu chuyện phím ở đầu đường xó chợ như vậy? Còn đâu mặt mũi thanh danh nhà hội đồng Vĩnh nè. Bà Hội như vậy rất đúng ý của mợ Loan. Thật không uổng công cô cho con hầu cận của mình đi tung tin đồn khắp nơi. Bà Hội hết hứng đi chợ nên hai người quay về. Vừa vô tới đã thấy ly trà ông Hội phang xuống đất bể tan nát. À, có chuyện gì vậy ông? Dạ thưa bà, gần đây con nghe được tin ở chợ đồn là... Thằng Tý nhìn ông Hội như dò ý, sợ lỡ lời như ban nãy sẽ làm cho ông giận thêm. Tao cho mày nói đó, ai trách mày tao chịu cho. Dạ ngoài chợ người ta nói do nhà mình thất đức nên mợ hai mới sanh ra đứa con bị khùng. Còn nói là đứa nhỏ sẽ mang tới vận xui, khắc chết cả nhà, vì nó là con phượng đầu thai. Mợ Loan nhìn thằng Tý mà cười nhẹ một cái, ý khen nó làm tốt. Mợ nghĩ thầm trong bụng, cứ đà này không sớm thì muộn mình cũng sẽ chính thức là vợ lớn mà thôi. Đem nó lên đây. Ông Hội gầm lên. Bà Hội đi tới ngồi ở ghế kế bên. Loan cũng ung dung đứng bên cạnh mẹ chồng. Cậu Tư vừa đi làm về không hiểu chuyện gì, chỉ thấy một đám gia đình vừa lôi vừa kéo, cố gắng thoát khỏi cánh tay bấu víu giành lại đứa bé của mợ Huyền. Tiếng gào khóc của đứa trẻ, tiếng van xin của Huyền hòa vào nhau, tạo thành một trận hỗn tập. Vì cơ thể suy yếu trong thời gian dài nên Huyền rất yếu sức, đã nhanh chóng bị xô té. Con Linh chạy tới đỡ lấy, cho dìu mợ nhanh chóng đứng lên. Mợ Huyền lúc này tóc tai bù xù, quần áo mặt mày lấm lem chật vật, còn đâu dáng vẻ kiêu sa của một tiểu thư con nhà quan huyện. Thằng Sổ nhanh tay bế con bé dâng lên cho ông Hội. Mợ Huyền chạy tới ôm lấy chân cậu Tư cầu xin. Mình ơi em lại mình, mình cứu con đi mình. Dù gì nó cũng là máu mủ của mình mà. Mình muốn em làm cái gì em cũng làm. Em xin mình cứu con đi. Em sẽ đi, em sẽ ẵm con đi thật xa khỏi đây mà. Tao không có cái loại con đó. Cậu nhìn xuống mợ với vẻ chán ghét và khinh thường. Mợ tuyệt vọng liền quay qua muốn cầu xin ông Hội. Lúc này ông Hội một tay nắm cổ đứa trẻ giơ lên cao, mặc cho nó gào khóc đến tím tái cả mặt mày. Ông gầm lên một tiếng: nhà tao không có loại con cháu như vậy. Rồi như dùng hết sức của cả một đời mà ném mạnh xuống. Chỉ nghe cốp một tiếng, sau đó mọi âm thanh trở nên im bặt. Từ chỗ đứa bé đang nằm bất động dưới nền loan ra một dòng máu đỏ tươi. Huyền thất thần bò luôn cả bằng tứ chi đến bên đứa con số khổ của mình. Tay mợ trung trung nhẹ nhàng ẵm con lên. Cú ném vừa rồi làm cho hộp sọ non nớt của đứa con nít không chịu nổi nên đã bể nát ra. Khuôn mặt vốn đã không hài hòa bây giờ biến dạng be bét máu tươi. Tai Huyền ù đi, trời đất quay cuồng, ngã ra ngất xỉu đi tại chỗ. Đến khi Huyền tỉnh lại thì tất cả mọi người đều cư xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Con Linh đến bên giường đưa cho cô ly nước. Mợ đừng quá đau lòng, em bé bây giờ đã được đến nơi hạnh phúc hơn. Kết thúc như vậy cũng là giải thoát cho nó. Coi như duyên mẹ con của mợ và em bé chỉ tới đây thôi. Nó còn chưa được đặt tên nữa. Huyền thất thần nhìn ra xa xăm, không đầu không đuôi mà nói một câu bâng quơ. Ngữ điệu lại bình thản như đây chỉ là một câu chuyện phiếm hàng ngày. Con Linh biết giờ phút này nó chỉ nên nghe chứ không nên nói. Điều mợ cần bây giờ chắc là trút hết nỗi uất ức trong lòng ra. Có như vậy mợ mới buông bỏ được. Huyền đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Linh, gương mặt sưng phù vì từng khóc quá nhiều. Cái mũi đỏ ửng, nhưng cô lại cười hỏi một câu: Linh à, sống lương thiện cuối cùng được cái gì hả em? Linh lạnh người trước câu nói đó. Từ ánh mắt, Linh có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong con người của mợ Huyền. Người ăn kẻ ở trong phủ đều nghĩ như thế nào cũng sẽ có một chuỗi ngày dài phải nghe tiếng gào khóc của Huyền, tiếng quát mắng của ông bà Hội, tiếng đánh đập mợ của cậu. Vậy mà tất cả đều yên tĩnh đến lạ thường. Hai ngày sau, Huyền ăn mặc chải chuốt gọn gàng đến dâng trà ông bà Hội. Huyền cung kính quỳ xuống, đoan trang mà dâng bằng hai tay: con xin lỗi cha, con xin lỗi má, con đã không làm tròn bổn phận của người con dâu. Con hỗn hào với chồng, đố kỵ với em Loan. Bữa nay con quỳ ở đây, thành tâm mong mọi người bỏ qua cho con. Con hứa từ nay sẽ hiếu thuận, hiểu chuyện hơn. Ông Hội từng chán ghét cô con dâu này, nhưng dù sao cha cô cũng là quan, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Biết lỗi thì tốt rồi, đã gả về đây rồi thì làm gì cũng phải nghĩ cho cái gia đình này một chút, sau này đỡ khổ cho bản thân. Thôi đứng dậy đi, từ nay phải biết điều nghe chưa? Huyền dạ một tiếng. Con Đào chạy tới đỡ mợ lên. Con Linh bưng một cái mâm nhỏ đi vào. Huyền cầm cái hộp nhỏ trên mâm đưa cho Loan, rồi dịu dàng cười nói: lúc em về đây chị thiệt bậy hết sức. Nay chị nghĩ thông rồi, thôi thì chị tặng em cặp bông tai, coi như làm quà cưới để mà chuộc lỗi. Nước da em trắng, phỉ thúy sẽ làm nổi bật khí chất sang trọng của em. Loan nhìn Huyền bằng ánh mắt hoài nghi, nhưng trước mặt ông bà Hội vẫn phải tươi cười nhận lấy. Cậu Tư cũng không còn gay gắt với Huyền nữa. Từ sớm biết điều như vậy có phải tốt hơn hay không? Dạ, em xin lỗi mình. Dạ, đúng như Huyền nói, mọi thứ lại trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mợ vui vẻ dịu dàng với tất cả mọi người, thường cùng bà Hội đi chùa lễ Phật. Huyền cũng bắt chước Loan, thường xuyên tặng thứ này thứ kia cho hai ông bà. Nhà của Huyền dù sao cũng là quan huyện, không thiếu món ngon vật lạ. Loan đem so ra thì ngày càng kém xa. Ông bà Hội ngày càng dựa mắt đứa con dâu này. Đến cả cậu Tư cũng thay đổi, không còn lạnh nhạt với Huyền như trước nữa, và thường xuyên qua đêm ở phòng của mợ, làm cho Loan tức tới mắt đỏ mày châu. Trưa nay cũng vậy, vừa ăn cơm xong là cậu Tư dẫn Huyền đi ra ngoài, còn không cho Loan theo. Loan bực tức hậm hực, đi vô phòng đóng chặt cửa cấm không cho ai làm phiền. Loan nằm một chút thì nghe lụp cụp ở trong tủ quần áo. Nghĩ có chuột nên cô đứng dậy kiểm tra. Trong tủ đồ toàn là đồ mắc tiền, không thể để chuột cắn rách được. Vừa mở hai cánh cửa tủ thì Loan đã thấy bên trong là một cái thây ma trương phình, đang với tay muốn bò ra khỏi tủ. Tóc tai bị máu dính bết vào nhau, thân thể thì bủng beo như bị ngâm nước lâu ngày. Lúc bò ra không cẩn thận, còn một khúc ruột bị dính kẹt lại ở nơi kẹt tủ, làm cho đùm nội tạng đung đưa lòng thòng, kinh dị tới cực điểm. Mợ Loan sợ điếng người, không kịp kêu lên tiếng nào, đã trợn mắt ngã ra bất tỉnh đi. Hai con ma khác lưu ở cửa sổ nhìn vô trong mà lắc đầu. Mày thấy con gái tao sáng tạo chưa? Tao không nghĩ tới là có kiểu nhắc ma này luôn đó. Còn thấy tại xui bị mắc kẹt cái tiếc, chứ không phải sáng tạo sáng ơ gì đâu. Ủa sao cấp trời không thấy mày tuột cây nữa? Cái bà dông hàng xóm thấy vắng, bà mới hỏi tao hôm qua kìa. Ơi, người ở đây ác hơn quỷ nữa tí ơi. Còn con chỉ là ma mới thôi, làm không lợi nên không làm luôn cho khỏe. Với lại bây giờ con đổi ý rồi, con sẽ tu tâm dưỡng tánh, để mốt đầu thai lợi được sanh trong gia đình giàu có đó. Ông Tòng đưa cặp mắt tròn xoe vì bị kiến vàng gặm sạch mí, dài qua nhìn thằng Dậu. Vì không hiểu thằng này nó đang nói cái gì, thằng Dậu chỉ cười cười rồi nhướng mắt. Mặc dù gần đây ngày nào cũng ăn toàn đồ bổ và canh nhân sâm do mợ Quyền tự tay nấu chân lên cho, nhưng sắc mặt của bà Hội ngày càng vàng giọt. Bà ngồi vô mâm cơm chỉ ăn được vài miếng rồi lại thôi. Má không khỏe trong người hay sao? Bà ăn ít quá vậy má? Bà chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi bước ra khỏi bàn ăn, nói là thấy mệt muốn về phòng nghỉ ngơi. Trời, sức khỏe của bà Hội ngày một yếu, da cứ vàng giọt, bụng cứ ngày càng to, đồ ăn tới miệng thì liền ói ra. Ông Hội cũng dọn sang phòng khác vì kinh tởm. Bà Hội bây giờ chỉ ăn được cháo. Đốc tờ được mời từ trên tỉnh về, khám xong cũng chỉ lắc đầu. Bà Hội nằm xuống, Quyền quản lý trong nhà liền bị bỏ trống. Mợ Loan xung phong chăm sóc cho bà Hội, nói là để người ở chăm sóc không yên tâm. Túc trực ngày đêm bên bà, chỉ mong bà giao lại Quyền tiếp quản. Bà Hội nằm liệt trên giường tiêu tiểu tại chỗ, cái bụng thì phình to như đàn bà có bầu 6 tháng. Mợ Loan vắt cái khăn ấm, nhíu mày nhìn xuống cơn buồn nôn, mà lau chùi cái lưng đã bắt đầu lở loét của bà Hội. Má ơi, hôm ấy má giao lại Quyền quản lý sổ sách chi tiêu gia đình cho con đi má. Thiệt chứ, từ khi má không quản nữa, tội nghiệp ở nó ăn chặn bớt quá trời má ơi. Rồi chi thu này kia cũng không rõ ràng. Con là con lo cái nhà này thôi, mới có ý như vậy. Má thấy được không má? Bà Hội chẳng nói chẳng rằng, chỉ rên ư ử trong cổ họng. Loan nói nửa ngày trời không có kết quả, bèn hậm hực trở về phòng. Chiều tối Loan quyết tâm dụ dỗ bà Hội một lần nữa. Đi tới nơi chưa kịp đưa tay mở cửa thì bên trong Huyền đã bước ra. Bên cạnh là con Đào đang bưng một cái chén không ở trên mâm. Loan kênh kiệu nói: Ủa, sao tôi nhớ ai kia nói là không quan tâm tới Quyền quản lý cái nhà này mà. Tôi là tôi ghét cái thứ sống hai mặt lắm đó nè. Huyền chỉ cười đưa tay nhẹ vén tóc, khéo léo khoe ra chiếc vòng cẩm thạch gia truyền nhà Hội Đồng, lúc nào cũng nằm trên cổ tay bà Hội. Em nghĩ sai cho tôi rồi, tôi nào có ý tranh giành gì với ai đâu. Má chọn ai là quyền của má, sao tôi can dự vô được, phải không em ba? Cái này là cái gì? Tao mới là người ngày nào cũng chăm sóc bà, sao bà lại cho mày cái này? Cái này phải là của tao, mày trả đi. Rồi Loan chưa kịp giành lấy cái vòng thì đã bị Huyền trở tay tát cho một cái. Vì giằng co nên một cái chìa khóa nhỏ rơi ra từ túi của Huyền. Loan thấy càng tức hơn, trong lòng thầm nghĩ, vậy là bả đã giao ra cái chìa khóa hòm tiền cho nó luôn rồi. Con Đào nhanh tay lượm lại chìa khóa cùng với Huyền rời đi. Loan nghiến răng căm hận, trở về phòng liền đập phá một trận. Chán chê, Loan ngồi xuống giường, đôi mắt hằn lên tia độc ác. Tại sao? Tôi mới là người hầu hạ bà mà, sao bà làm vậy với tôi? Vậy thì đừng trách tôi ác. Bữa sau cũng như thường lệ, Loan bưng một chén cháo đặt lên trên bàn, lấy trong túi ra một cái gối giấy. Mở ra bên trong là miếng chai đã được cà nhỏ, nhưng vẫn ánh lên sự sắc bén vốn có. Loan đổ hết vào chén cháo, lấy muỗng nhẹ nhàng khuấy đều lên rồi đút cho bà Hội. Bà ta nuốt xuống miếng cháo đầu tiên, liền cảm thấy như có cái gì đó cứa đứt cổ họng của mình, đau rát đến cùng cực. Bà liền há miệng muốn nôn ra. Loan nhân lúc bà há miệng ra, liền đổ cháo vào tiếp, rồi đưa tay bóp mũi khiến cho bà phải nuốt xuống. Bà Hội cố gắng quơ tay hất chén cháo trên tay Loan, làm đổ cháo luôn vào người mợ. Loan mắt hằn lên tia giận dữ, đè bà Hội ra cắn cho hết mớ cháo còn lại trong chén. Thích được hầu hạ chứ gì? Tôi hầu hạ bà nè, tôi hầu hạ để cho bà giao quyền cho cái con quỷ cái đó. Bà Hội bị đè tay chân không có sức, chớ giới trên không. Từng đợt cháo trôi tới đâu là như cắt ruột cắt gan tới đó. Bà ứa nước mắt ra, không tự chủ được mà ối ngược trở ra. Cơn quặn thắt từ bên trong bụng, cơn rát nơi cổ họng, vị đắng vị tanh của máu, bà đồng loạt cảm nhận cùng một lúc. Trong đầu bà lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, là bà muốn được chết. Chưa bao giờ bà khao khát được chết đến như vậy. Bà thấm nhuần đến tận xương tủy cái gọi là sống không được mà chết cũng không xong. Bà cứ vật vã lăn qua lăn lại trên giường, lau dọn qua hết một lượt, cho cẩn thận kiểm tra thấy không còn gì khả nghi. Loan mới giả bộ hốt hoảng la lên, trời ơi, cô cứu má tôi với. Hồn ma ông Tòng với thằng Dậu đứng trong phòng nhìn từ đầu tới cuối. Ơi, con người nói mà đáng sợ, riêng tao thấy con người đáng sợ hơn con ma nhiều đó. Cả nhà lại một trận xôn xao. Cậu Tư được người chạy đi báo cũng gấp rút trở về. Ông và cậu chỉ nhìn vào một chút thì liền không chịu nổi cái mùi xú uế mà đi ngược trở ra. Đốc tờ thầy Lan ai mời được, cậu Tư đều sai người đi mời. Cậu nhìn Loan hỏi, sao tự nhiên má lại như vậy? Má mấy nay ăn uống không đặng rồi, bữa nay em mới hầu má ăn được hai muỗng thì má đã ói ra hết rồi, còn ói ra máu nữa. Anh ơi, má mà có mệnh hệ gì chắc em sống không nổi. Bà Hội vật vã thêm được 2 giờ thì cũng tắt thở. Do bà giống bệnh nặng từ trước nên không ai nghi ngờ gì. Loan đau buồn tột độ mà thành công xỉu vào vòng tay của cậu Tư. Đám ma bà Hội lớn lắm, Hai Hương cùng chồng là sĩ quan Tây cũng về trả hiếu. Loan khóc như chết cha chết mẹ, tới Hai Hương cũng ngứa mắt mà nói với Huyền, không nói á, tưởng má ruột của nó chết không đó. Chồng của Hai Hương là sĩ quan người Tây, dáng người cao tráo, gương mặt điển trai cuốn hút, làm cho Loan mê mệt. Nếu có cơ hội, Loan sẽ lãng giảng thêm vài dòng trước mặt anh rể. Anh ta cũng là một tay chơi sành sỏi, lần đầu bắt gặp ánh mắt của Loan là đã hiểu ý ngay. Anh ta bản tính vốn sống phóng khoáng, nếu đã được mời thì ngại gì mà từ chối. Ngày đem bà Hội đi chôn ở nghĩa trang của dòng họ, Loan giả bộ bị bệnh để được ở nhà. Chồng của Hai Hương hiểu ý nên cũng nói có chút việc xử lý gấp không đi được. Loan tính toán hết cả rồi, bởi vì cô biết rằng khi chôn xong, cậu Tư yêu cầu trì tụng kinh thêm một buổi trước mộ phần của bà, nên sẽ rất lâu mọi người mới trở về. Quan tài của bà Hội vừa lấp đất xong thì Huyền lại lăn ra ngất xỉu. Hai Hương cũng thấy không khỏe nên kêu con Đào và con Mận dìu Huyền cùng với ông Hội trở về. Cậu Tư ở lại để trông coi việc chôn cất cho bà Hội. Hương vừa đẩy cửa phòng vào thì thấy ngay một màn lõa lộ trước mắt. Chồng của cô và con Loan, vợ lẽ thằng em trai, đang trần trụi quấn lấy nhau ở trên giường. Vừa thấy hai Hương, Loan liền quấn mền che đi thân thể rồi chui sát vô góc giường. Ông chồng tay của Hương thì vội vàng leo xuống mặc đồ vào. Hương gào lên giận dữ rồi lao tới, nắm đầu Loan lôi xuống mà đánh tới tấp bằng hết sức lực. Hương dùng cả hai tay nắm từng chùm tóc của Loan mà bức, mà gào thét. Loan tay giữ chặt cái mền quấn quanh cơ thể không dám buông ra, mặc cho Hương nắm đầu mình mà đánh. Ông Hội chống gậy dùng hết sức già mà chạy xuống xem. Vừa đến thấy Loan đang trần truồng, đầu tóc lưa thưa, da đầu đang rỉ máu, nằm trên mặt đất mà thôi thớp. Phần thân dưới chảy ra một dòng máu loang tanh thành một dũng. Ở bên kia thì Hương đang gào khóc đánh tới tấp vào chồng mình. Bị đánh đau quá nên ông chồng nổi quạo bắt đầu đánh lại. Sức trai tay đấm một cái là Hương đã choáng váng. Ông Hội thấy con gái mình bị đánh liền cầm gậy chống của mình mà chạy lại, phang một cái vô đầu anh ta. Bị đánh bất ngờ, hắn ta choáng váng sợ ra sau gáy, thấy máu chảy ra. Mắt hắn hằn lên tia máu, bước một bước chụp ngay khẩu súng mà ban nãy vứt bừa trên giường, muốn bắn chết ông Hội. Hai Hương nhào tới ôm lấy chồng mà ngăn cản. Đùng một tiếng, chân ông Hội bị bắn trúng, ông lăn ra ngất xỉu đi. Chồng của Hương vẫn không muốn dừng, hai vợ chồng giằng co thêm một hồi thì thêm một tiếng đùng nữa phát ra. Tai Hương buông lời, ánh mắt nhìn chồng như không thể tin nổi. Chồng của Hương cũng vậy, anh ta không ngờ vậy mà đã ra tay giết chết vợ rồi. Cậu Tư về tới nhà thì thấy vắng lặng đến lạ thường, sau đó liền nghe tiếng hét của con Đào. Ông Hội vừa tang bà Hội xong thì tới tang cô Hai Hương. Ông cũng từ đó mà nằm liệt trên giường. Loan bị cô Hai Hương đánh cho hư thai. Cậu Tư càng nghĩ càng tức, trong đêm ra lệnh nhốt Loan vào lòng mà thả trôi xong. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi dòng nước lạnh lẽo ôm trọn lấy cơ thể, Loan nhìn thấy Huyền đứng trên bờ dỗi theo và nở nụ cười. Dường như môi Huyền đang mấp máy một câu: trả cho con tao. Sau khi mọi người về hết, Huyền nán lại ở bờ sông, lấy trong tà áo ra một cặp hình nhân và nhẹ nhàng thả xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Cặp hình nhân được buộc dính với nhau bằng chỉ đỏ, trên đó còn có ghi họ tên và tóc của Loan cùng chồng của Hai Hương. Cậu Tư ngồi trước bàn làm việc mà dò đầu. Cậu tức lắm. Cái thằng chó tay kia gian díu với vợ cậu, giết chị cậu, bắn cha cậu, xong bỏ đi như không có chuyện gì. Cậu muốn nó phải trả giá, nhưng mà thế lực của nó quá lớn, cho nên dù bây giờ có dốc hết gia tài cũng chưa chắc làm gì được. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bị chèn ép bởi cường quyền. Cũng lần đầu cậu cảm thấy bất lực đến cùng cực như vậy. Vì lo sợ nếu như làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng tới vợ chồng của ba Diễm. Vì chồng của ba Diễm là cấp dưới của chồng Hai Hương, đồng thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chuyện làm ăn của gia đình. Nên ông Hội và cậu Tư quyết định cố gắng nuốt cái cục tức này xuống. Dù sao chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải sống tiếp. Vậy chứ mà người chết cũng đâu có để yên. Huyền nằm ngủ trong phòng, mấy ngày nay lu bu đủ thứ chuyện làm cho mợ cạn kiệt sức lực. Đang ngủ ngon thì mợ cảm thấy như có nước nhiễu lên mặt. Mợ nhíu mày mở mắt ra thì thấy một người phụ nữ đang đu bám trên trần nhà như một con thằn lằn, cái đầu quay ngược ra sau đối diện với mợ. Gương mặt phụ nữ bủng beo trắng xám, hốc mắt sâu hóm đen xì như đáy vực. Cô miệng rách tới tận mang tai, khoe ra hàm răng sắc nhọn mà cười với Huyền. Tóc người phụ nữ dính bết lại với nhau cho nhiễu xuống từng dòng chất dịch sền sệt màu đen, bốc lên cái mùi xác thịt phân quỷ. Huyền cố sức hét lớn một tiếng, mong có người tới cứu mình. Rồi mợ vừa bò vừa lết, chân trung cầm cập, loạn choạng không gượng dậy nổi để mà chạy. Đang cố sức lết về phía cửa thì nghe một tiếng bịch. Con ma trớt xuống trước mặt mà giãy lên nành nạch. Huyền sợ thấy toàn thân cứng đờ, muốn chạy lắm nhưng chân không tài nào nhúc nhích nổi. Con Linh đang ở ngoài giường, nghe tiếng của Huyền, biết là có chuyện, nó nhanh trí chạy tới chỗ cây dâu, bẻ mấy nhánh to cầm theo một bó. Linh đạp cửa xông vô, dùng bó dâu mà đập túi bụi. Con ma dùng tứ chi bò lung tung tránh né. Rồi dâu quất trúng được nhát nào, da thịt chỗ đó liền đỏ lên rồi bốc khói. Con ma dùng hết khả năng để chạy ra khỏi phòng. Con Linh không buông tha mà đuổi theo, nhưng tới chỗ mấy cây cao cuối giường thì mất dạng đi. Ông Tòng với thằng Dậu ngồi dắt dẻo trên cành cây, nhìn hết một màn vừa rồi. Linh, ông Tòng, thằng Dậu sáu mắt nhìn nhau. Dậu khều khều ông Tòng: Thế Thế ơi, sao sao con thấy hình như nó muốn quýnh mình luôn á Thế. Ông Tòng chưa kịp trả lời thì Linh đã hầm hầm bước lại. Hai tía con thấy cái khí thế của con Linh thì sợ quéo tới nỗi ôm cứng cành cây. Linh bước tới trước mặt hai tía con mà hỏi: Con Phượng đâu? Hồi nó còn sống á, Mợ Quyện đâu có làm cái gì nó, thậm chí còn cứu nó nữa, sao lại muốn hại Mợ? Cả hai nhìn nhau một cái rồi thở dài. Rồi một người hai ma chụm đầu ở cuối góc giường tối đen mà tâm sự. Ông Tòng rầu rầu nói: Từ ngày mà nó chết, không hiểu sao cứ thấy tao với thằng Dậu là nó trốn, không có nói chuyện được lần nào, nên đâu có biết tâm tính nó bây giờ ra sao. Con tao ở nhà nó hiền lắm, không hiểu sao bây giờ thành ma nó lại như vậy nữa. Nhưng mà tao có đi hỏi thăm mấy con ma cũ vòng vòng đây nè, người ta nói tại lúc đó nó lấy mạng ra nguyền rủa, quán khí quá nặng, rồi còn thu hút hết quán khí của những vong linh trước đây chết dưới tay nhà hội đồng, nên bây giờ nó không còn lý trí gì nữa. Cứ miễn là người sống trong cái nhà đó là nó hại chết không chừa ai. Tao với thằng Dậu cũng đang nhức đầu nè. Nói nạo ngay, đang rầu muốn chết luôn. Tự tử đã là một cái tội rồi, bây giờ nếu còn giết người, thiệt chứ không biết bao giờ mới được đầu thai luôn á. Tôi với tía muốn khuyên Phượng dữ lắm, nhưng mà đâu có tiếp cận được đâu mà khuyên. Vậy rồi hai người thì sao? Không oán không hận hả? Nói hồng thì cũng không đúng. Hồi lúc mới làm ma, tôi muốn giết thằng Tý lắm. Tôi cũng muốn mọi người phải đau khổ như tôi từng bị vậy đó. Vì tôi không cam tâm. Xong rồi cái tôi nghĩ lợi, giết nó mình cũng đâu có sống lại được đâu. Nhát người ta, người ta sợ, người ta ăn không ngon ngủ không yên, thì tôi với tía cũng có no bụng được đâu. Vậy thì sao phải dằn vặt nhau chi cho thêm mệt. Thôi ráng tu tâm dưỡng tánh, để sau này thực hiện ước mơ. Ước mơ gì? Kiếp sau đầu thai trong gia đình giàu có quyền quý, cỡ như nhà ông Hội, hoặc hơn cũng được nữa. Vậy sao không đi đi? Hai người còn chấp niệm gì mà dắt dưỡng lại đây? Ôi, chấp niệm của tao với nó giống nhau mày ơi. Là con Phượng đó, chỉ mong là ba đứa có thể cùng nhau siêu thoát. Cuộc đời này qua rồi thì cho nó qua, nắm níu làm gì cho khổ bản thân. Con Linh lắc đầu, nó cũng không giúp được gì. Số mệnh mỗi người đều có trời xanh an bài, muốn cãi cũng không được. Nó đứng lên cầm bó cành dâu bỏ đi vô nhà, vì sợ ở ngoài này lâu con Phượng lại về mà phá Mợ Huyền. Cậu Tư về phòng thì thấy Mợ Huyền nằm xỉu trên nền nhà. Cậu cau mày phiền lòng: Xỉu, tối ngày xỉu. Cậu bỏ ra ngoài gọi con Đào dìu Mợ lên giường và chăm sóc, còn bản thân thì quyết định đi tìm Tú Vui để giải tỏa muộn phiền. Nửa đêm, ông Hội trằn trọc không yên vì vết thương ở chân quá đau nhức và đang rỉ máu ra. Ông liền gọi: Tí à, mày thay thuốc cho tao. Thằng Tí. Bình thường thì thằng Tí nghe kêu tên là đã phải có mặt ngay lập tức, nhưng lúc này ông Hội kêu khản cả cổ cũng không thấy nó đâu. Một lát sau, ông Hội cảm thấy có người chạm vào chân mình, liền mở miệng càm ràm. Nãy giờ mày chết bờ chết bụi ở đâu mà tao kêu không nghe vậy? Chết ở ngoài sân á. Xong rồi ông đem quăng vô hầm cá dồ. Ông quên rồi hả? Ông Hội nghe âm thanh xa xăm như vọng về từ địa ngục thì mở mắt ra. Ông nhìn thấy con Phượng đang thè cái lưỡi dài đỏ lồm như máu mà liếm trên vết thương của mình. Nó liếm tới đầu, thịt xung quanh chỗ đó đen đi ngay lập tức. Ông Hội la lên một tiếng, lăn xuống giường muốn bò ra khỏi phòng. Thằng Tý nghe động thì chạy vô. Ông Hội ú ớ không thành tiếng, cái quần ướt nhẹp, gương mặt sợ hãi. Hai tay ông bám díu lấy thằng người ở như sợ nó bỏ đi. Thằng Tý cũng hét lên kêu thêm người đến. Cả phủ hội đồng lại thêm một đêm không ngủ. Cũng kể từ đó vết thương trên chân ông Hội lở loét ra ngày càng lớn, cho bắt đầu xuất hiện mấy con dồi trắng hiếu. Không kể ngày đêm gặm nhắm cơ thể ông Hội trong khi ông vẫn còn đang sống sờ sờ. Một tuần sau thì doctor nói phải cưa chân vì đã bị hoại tử hết rồi. Nếu không cưa sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tao muốn chết. Để cho tao chết đi. Tao không sống nổi nữa. Đừng có hành hạ tao nữa. Ông khổ sở cùng cực là như vậy. Mà cùng lúc đó, con trai cưng của ông đang nằm trên đùi người đẹp, đắm chìm trong thú vui đi mây về gió. Cậu Tư gặp cô tiểu thư Tư Yên trong một lần đi tỉnh làm ăn. Tư Yên mặc đầm tây, sống theo lối sống tân thời, sành sỏi mấy chốn ăn chơi, nhẹ nhàng đưa cậu Tư vào thú vui á phiện. Không bao lâu thì cậu Tư nghiện, suốt ngày mơ mơ màng màng, đắm chìm trong làng mây khói, chẳng thiết tha chuyện làm ăn nhà cửa gì. Mọi quyền hành giao cả lại cho Huyền, muốn làm gì thì làm, miễn sao cung cấp đủ tiền cho cậu ăn chơi hưởng lạc. Huyền tươi cười đẩy cái hộp nhỏ chứa đầy vàng nén về phía tiểu thư Tư Yên. Người ta thì đưa tiền cho Tư Yên, muốn Tư Yên rời khỏi. Mợ lại đưa tiền cho Tư Yên, muốn Tư Yên dẫn chồng mợ đi hưởng thụ ăn chơi. Mợ Huyền thiệt khiến cho Tư Yên mở mang tầm mắt đó. Hôm nay là ngày thu lúa mà cậu Tư đi đâu cả tháng nay không thấy về. Ông Hội thì nằm liệt giường. Người nắm mọi quyền hành trong nhà hiện giờ là Huyền. Vậy mà mới sáng sớm tinh mơ, Huyền chỉ sai biểu một dòng và phân chia công việc cho mọi người, rồi lên xe đi mất biệt. Người làm trong phủ đều phải ra kho phụ giúp, nhưng lại phải cắt cử người ở nhà để chăm sóc cho ông Hội và trông coi nhà cửa. Ở lại trong phủ một mình, cho 10 lá gan cũng không ai dám, đùng qua đẩy lại. Cuối cùng con Linh được mọi người ưu ái cho ở nhà chăm sóc ông Hội đồng. Ông Hội nằm trong phòng, một bên chân bị cắt cụt lên tới tận háng. Doctor nói chỉ cần cắt bỏ đoạn chân bị hoại tử đó thì sẽ ổn. Vậy mà cuối cùng thì sao? Từng con dồi trắng quằn mình chui ra khỏi lớp băng, trớt nhẹ xuống rồi bò lan ra giường. Ông Hội biết mình sắp chết, nhưng ông đã không còn sợ cái chết nữa, mà thậm chí còn đang khát khao, đang mong chờ được chết hơn bao giờ hết. Chỉ là đưa mắt nhìn xa xăm ra cửa, ông nhớ lại cái hồi cả ba đứa con còn nhỏ, suốt ngày chạy nhảy trong nhà, tiếng cười không ngớt. Lúc đó ông cảm thấy đó chỉ là điều bình thường, mà sao bây giờ ông thấy nó bình yên ấm áp quá. Cái ấm áp mà bây giờ cho dù ông có bao nhiêu tiền cũng không mua lại được. Lần cuối mà ông Hội nhìn thấy mặt cậu Tư Thành là khi nào ông cũng không nhớ nữa. Ông chỉ nhớ đã rất lâu rồi. Bà Diễm cũng vậy. Đám tang của mẹ nó ông cho người gửi tin, vậy mà mấy tháng rồi cũng không thấy mặt mũi vậy. Tụi nó quên ông rồi. Ông bị con cái của mình bỏ rơi rồi. Nghĩ đến đó, ông tủi thân bật khóc. Tiền muôn bạc dạng để làm cái gì? Cuối cuộc đời chết trong cô độc lạnh lẽo như vậy. Con Phượng lại như thường lệ, đi tới bên giường muốn dọa ông một phen. Nhưng hôm nay ông không gào khóc hay sợ hãi nữa. Nước mắt ông lã chả trên mặt, miếu máu mà cầu xin nó. Tao xin mày đó, giết tao đi. Tao không muốn sống nữa. Phượng giơ bàn tay với bộ móng vuốt sắc nhọn ra. Oán khí xung quanh bốc lên ngút trời. Nó cười lên một tiếng đầy quỷ dị, rồi đưa bàn tay vuốt nhẹ trước ngực ông Hội như muốn môi tim ông ra. Ông nhắm mắt gồng mình cam chịu, nhưng nước tiểu vẫn không tự chủ được mà chảy ra đầy giường. Móng tay con Phượng đâm xuống thì Linh đạp cửa xông vô. Tay nó cầm một cây roi trắng dài cán quấn chỉ đỏ. Từng đốt roi được nối với nhau như những khớp xương, nhìn tổng thể thì giống như là cái đuôi của con gì đó. Cây roi tỏa ra thứ ánh sáng mà một con quỷ như Phượng vừa nhìn thấy đã muốn bỏ chạy. Tuy không biết đó là gì, nhưng theo bản năng Phượng biết nó cực kỳ nguy hiểm. Phượng liền lướt ra giường bằng đường cửa sổ. Vừa ra tới nơi thì từ trên không một tấm lưới bao trùm lấy nó. Nữ quỷ gào lên một tiếng đầy đau đớn, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi. Nhưng khi chạm vào tấm lưới được tẩm máu cho mực, khiến cho Phượng bốc lên từng đợt khói đen như thiêu đốt da thịt. Con Linh chạy ra tới, tay lăm lăm cây roi, ánh mắt đằng đằng sát khí. Dậu và ông Tòng cũng hiện ra trước mặt Phượng, quỳ xuống mà cầu xin. Xin cô Linh, cô tha cho con Phượng. Con dại cái màng, cô muốn giết thì giết tôi nè. Cô tha cho con tôi đi cô. Con Phượng trong lưới kêu gào mấy tiếng quỷ dị the thé, vùng vẫy muốn xé tan tấm lưới mà thoát ra. Nhưng càng vùng vẫy thì thân càng dính máu chó mực. Chỗ nào bị dính máu chó đều biến thành màu đen, kêu xèo xèo lên như thịt cháy. Tao phải giết, giết hết tụi mày, tao phải giết. Thấy Phượng không có dấu hiệu hối cải, Linh giơ cao cây roi trên tay mà quất mạnh xuống. Thằng Dậu đẩy ông Tòng ra, nhào qua ôm lấy Phượng. Âm thanh chát chúa của roi quất trúng lưng Dậu vang lên rát tai. Ngay chỗ vết roi quất xuống bắt đầu tan ra những cái đốm sáng li ti. Mắt Phượng mở to, nó biết chuyện này có nghĩa là cái gì. Dậu đang hồn phi phách tán, đồng nghĩa với việc nó sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Dậu nhìn Phượng mà cười hiền, ánh mắt như nhìn xuyên qua hình hài quỷ dị, mà thấy được dáng vẻ người con gái ngày xưa nó yêu thương. Bất chấp sự ngăn cách của tấm lưới tẩm máu chó, Dậu chạm vào má Phượng, yếu ớt nói: Hứa với Dậu, buông bỏ đi Phượng. Phượng phải buông bỏ mới có thể có kiếp sau. Kiếp sau Phượng chờ tôi, tôi hứa làm con quan, sớm đón Phượng về làm vợ, chứ không lỡ dở Phượng như kiếp này. Phượng ơi, kiếp sau mình lại tiếp tục yêu thương nhau nghe Phượng. Con Phượng bật khóc, khóc cho cái sự bất công, tủi nhục mà cuộc đời này dành cho mình. Khóc cho sự quan trái, hối hận dành cho người con trai yêu cô đến cả sau khi đã chết. Từng giọt nước mắt đen sì rơi xuống, mang theo từng đợt quỷ khí trong người tiêu tan. Phượng dần có lại dáng vẻ ngày xưa. Anh Dậu ơi, đừng đi. Em bỏ hết, em buông bỏ mà anh đừng đi. Em xin lỗi. Linh ơi, tôi cầu xin cô, tôi lại cô. Cô cứu anh Dậu đi, là tôi sai. Cô đánh tôi đi, cô tha cho anh Dậu đi cô. Phượng khóc lên nức nở, như muốn trút hết những đau lòng, những oan ức, lầm lỡ mà cô phải chịu trong kiếp này. Linh nhìn thấy quán khí của Phượng đã tan, thì bước đến kéo tấm lưới ra. Phượng liền ôm chầm lấy thằng Dậu. Dậu đưa tay vuốt tóc người thương, rồi nói bằng giọng chỉ còn chút hơi tàn: Phượng hứa rồi nghe, Phượng mà không giữ lời là tía không được đi đầu thai đó. Gọi mắt cái gì tao? Ông Tòng lồm cồm bò từ dưới mương lên, vì mới bị hút cho một cái quá mạnh mà, thì nghe thằng Dậu nói mà không khỏi ứa gan. Ông nhìn thấy Phượng đang ôm chặt Dậu lại càng sôi máu. Cái con kia, mày buông ra coi. Thằng kia mày diễn đủ chưa? Sao mày lợi dụng con gái tao vậy? Phượng ngơ ngác nhìn Dậu bị ông Tòng lôi cổ lên mà đánh chăn chát vô vai. Linh nhìn Phượng ngơ ngác thì cười mà giải thích: Không làm vậy thì sao cô buông bỏ được? Nhưng mà nếu cô lại trở nên như vậy thì lần sau không có cơ hội sửa sai đâu. Linh chỉ nói tới đó để cho Phượng tự hiểu. Phượng đột nhiên rùng mình một cái. Ở Linh có một khí thế gì đó đáng sợ lắm, Phượng không sao giải thích được. Ông Thồng đánh đã tay thì cũng ngồi xuống khuyên con gái. Làm vậy chi hả con? Tự tử là chất dưỡng lâu lắm. Tội nghiệp con gái tía quá. Nhưng mà con ơi, người ta ăn ở thất đức, sớm muộn gì nghiệp báo nó cũng tới. Còn thấy người ta vẫn nhẫn nhơ thì là do phước đức kiếp trước còn. Nhân quả chắc chắn sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi con. Cho là bây giờ con giết ông Hội đi, rồi kiếp sau ông sẽ lại giết con. Quan quan tường báo, chừng nào nó mới dứt chứ. Thôi, khổ một kiếp này thôi. Cho là có nợ thì trả bằng hết, để mà kiếp sau sanh ra ở vạch đích cái gì đó, giống như mơ ước của cái thằng dậu kia. Vạch đích là gì vậy anh dậu? Phượng ngây thơ hỏi dậu. Dậu gãi đầu cười. Đại loại giống như là mấy cô mấy cậu chủ nhà này vậy đó, không cần làm gì mà cũng có ăn á. Ông ấy mày sinh đầu thai làm heo đi, tao thấy vậy coi bộ nó dễ hơn á. Dậu nhìn ông Tầm và cảm thấy không muốn bàn về cái đề tài này nữa. Mợ Huyền về tới nhà thì đã chiều muộn. Mợ đang ngồi chải tóc bên gương thì con Linh bưng chén thuốc an thần vô phòng để lên bàn. Từ ngày bị ma nhát, Huyền bị ám ảnh không ngủ được. Nếu muốn ngủ thì phải dùng tới thuốc. Huyền nhìn qua cái hình ảnh phản chiếu trong gương, thấy Linh đang nhìn mình với thái độ không vui, liền hỏi: sáng giờ chị đi, ở nhà ai ghẹo gì em à? Dừng tay đi mợ. À, em nói gì chị không hiểu. Chị có làm gì đâu mà dừng. Mợ không làm gì sao? Nhưng mà người người đều vì mợ mà chết á. Ai bỏ thuốc vào thức ăn của bà Hội khiến cho bà nằm liệt giường? Hay chuyện bà Hội đâu có giao vòng vàng chìa khóa gì cho mợ, mà lại dựng chuyện đi khiêu khích khiến cho mợ Loan ra tay giết bà Hội. Rồi mợ bỏ Bùi Yêu cho mợ Loan và chồng của cô Hai Hương, làm cho cả hai mất đi lý trí. Rồi mợ Loan bị giết, cô Hương chết, ông Hội sống dở chết dở. Có phải bây giờ mợ đang xuống tay với cậu Tư luôn không mợ? Mợ mà cứ như vậy thì ác nghiệp sớm sẽ tìm tới mợ đó, mợ có biết không? Huyền giận dữ nhìn thẳng vô mặt Linh. Chị không sợ ác nghiệp. Một khi chị đã quyết định rồi thì không màng tới hậu quả nữa. Ai mượn con Loan nó sân si? Em nghĩ nó trong sạch sao? Nó tung tin đồn làm cho con chị chết thảm này Linh. Hôm đó em cũng chứng kiến mà, em quên rồi sao? Trong mấy người đó có ai là không ác? Có ai mà không sống trên xương máu của người khác đâu? Còn Tư Thành hả? Chị nghe con Đạo kể hết rồi. Hồi xưa em bị Tư Thành đối xử khác nào là ông Tổng với con Phượng đâu Linh. Chỉ khác là em phước lớn mạng lớn, bị quăng xuống sông mà không chết. Cho dù vậy thì không phải là em cũng phải giả ngu giả khờ để sống ngày qua ngày hay sao? Dòng máu của những người đó không đáng được duy trì và tồn tại đâu em à. Nhưng mà bây giờ mợ cũng đang sống trên xương máu của người khác đó mợ. Mợ bị hại, mợ nói người ta ác, nhưng mà bây giờ mợ sống y như người ta rồi mợ à. Bữa nay em sao vậy Linh? Sao em lại thương xót cho những con người đó? Hay là em nhớ lại khoảng thời gian bên cậu Tư, em mũi lòng sao? Nếu vậy chị đưa em lên làm mợ, để em khỏi cằn nhằn nữa. Linh nhìn thẳng vô mắt Huyền mà không nói thêm một lời nào. Lát sau nó cười nhẹ một cái rồi lắc đầu mà rời đi. Nhìn theo bóng lưng con Linh, Huyền biết mình lỡ lời rồi. Linh là người duy nhất đối xử tốt với mợ ở trong cái chốn địa ngục này, nên mợ không muốn làm nó buồn. Nhưng cũng kể từ hôm đó, Huyền không còn gặp lại con Linh để nói lời xin lỗi được nữa. Chắc nó tổn thương lắm nên đã cuốn gói bỏ đi rồi. Tối đó đang ngủ thì Huyền mơ thấy con Phượng. Nó dắt theo một đứa bé gái chừng khoảng 3 tuổi đi tới bên mợ. Đứa bé rất đáng yêu với đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn. Đứa bé thấy Huyền thì lập tức buông tay Phượng ra mà chạy lại ôm lấy cô. Trong khi Huyền còn đang ngơ ngác, đứa trẻ cất tiếng gọi: "Mẹ ơi!" Huyền đang hoang mang không hiểu gì, Phượng lên tiếng giải thích: "Đây là con của mợ. Em xin lỗi. Lúc chết quán khí em nặng quá, nó che lấp hết lý trí nên em mới làm vậy. Em xin lỗi mợ." Huyền không quan tâm tới lời Phượng, chỉ nghe mỗi câu "đây là con của mợ" thì nước mắt tự động ứa ra. Mợ ôm chầm lấy con mà khóc lên trong hạnh phúc: "Má xin lỗi, má không bảo vệ được con, là má vô dụng." Đứa trẻ đưa bàn tay nhỏ nhắn lau đi từng giọt nước mắt trên mặt mẹ mình. Nó hồn nhiên nói: "Má đừng xin lỗi con, con mới là người có lỗi. Sau khi chết rồi được dẫn xuống dưới, được một chị kia mở linh trí, thì con mới biết là do kiếp trước con mắc tội nên xui khiến kiếp này sinh ra không được bình thường. Cho cùng, tất cả mà con phải chịu đều do nhân quả của con, nên con không oán trách gì hết á. Má không có lỗi với con, chính con mới là người hại má vô bước đường này. Má ơi đừng trả thù nữa. Nếu má vì con mà làm chuyện ác thì con lại càng nặng tội thêm mà không đi đầu thai được. Má thương con, xin má buông tha cho người ta đi, cũng là buông tha cho bản thân má nữa." "Má sẽ chịu hết tội lỗi do bản thân má gây ra. Má không để con phải thiệt thòi đâu." "Má ơi, mình không có lựa chọn được. Không ai gánh tội được thay cho ai. Má vì con mà làm thì con phải chịu. Nên má thương con, buông tay đi má. Nếu má vì con mà làm ác, rồi sau này sống trong đau khổ, thì con khác nào bất hiếu đâu. Mà má biết không, trong muôn ngàn tội lỗi, bất hiếu là tội nặng nhất á. Má cũng không muốn con không thể siêu sinh mà, phải không má? Má buông hận thù xuống đi má." Huyền được con gái giải thích, cuối cùng cũng hiểu thông. Mợ ôm nó thật chặt, hôn vào cái má phúng phính của nó thật lâu, như muốn cắt ghi hình ảnh của con thật sâu vào trong tâm trí mình. "Trời, ở bên kia con sống làm sao? Có tốt không con? Sao con lại mang hình dáng này?" "Dạ, có chị." Đứa bé chưa nói trọn câu thì Phượng đã khiều nó một cái. Nó liền cười cười: "Dạ, chị kia tốt lắm. Chị độ cho con mấy năm linh lực, chị mở ra linh trí cho con, nên con mới có thể đứng đây nói chuyện với má trong dáng vẻ đẹp đẽ vậy nè." Huyền xoa đầu con, ánh mắt đầy trìu mến: "Thiệt may, con má vẫn còn gặp được người tốt." "Thôi trễ rồi, con đi nha má. Chị có đặt tên cho con á. Bây giờ con kêu là Bình An. Lâu lâu con xin chị về thăm má. Má nhớ phải sống thiệt tốt nha." Sương mù đột nhiên xuất hiện, gian phủ mờ ảo khắp phòng. Phượng và đứa trẻ bước tới, hòa mình vào đó rồi biến mất đi. Mợ Huyền hoảng hốt quay qua quay lại, rồi bật người dậy mà kêu lên thất thanh: "Bình An!" Quanh phòng lặng ngắt, không có sương mù, cũng không còn lạnh lẽo. Huyền chợt nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô đưa tay sờ lên mặt thì thấy nước mắt vẫn còn ướt, trên tay vẫn còn chút hơi ấm của Bình An. Mợ tin đây nhất định là con gái đã trở về báo mộng cho mình. Mợ buông bỏ thật. Mợ cho người mời doctor về kê thuốc giảm đau và an thần, giúp cho những ngày cuối đời của ông Hội bớt đau khổ một chút. Mợ sai người đi tỉnh tìm và đưa bằng được cậu Tư về. Mợ muốn giúp cậu Tư cai thuốc. Mợ thì buông rồi đó, nhưng nhân quả nó đâu có buông tha cho nhà ông Hội. Xe đi thì bình thường, nhưng từ tỉnh trở về thì chỉ còn hai cái xác máu me be bét của thằng Tý và cậu Tư. Thằng Sủ với sếp Phơ kể lại là đang trên đường thì bị một nhân tình khác của tiểu thư Tư Yên chặn lại. Cậu Tư trong người đang phê thuốc, hăng máu xuống đánh nhau với người ta. Thằng Tý cũng lao xuống giúp cậu Tư, thì bên kia lấy ra mấy con dao dài sáng loáng, chém loạn xạ vào hai người. Cậu Tư bị một nhát ngay cổ chết ngay lập tức. Thằng Tý thì thảm hơn, đầu nó bị chém tan nát, không còn nhận diện được rõ gương mặt. Cùng lúc đó có người đưa tin trở về, cô Ba Diễm cùng chồng lên tàu từ Pháp về Việt Nam chịu tang mẹ. Không may gặp bão lớn, cả tàu bị nhấn chìm. Cô cùng chồng vùi thay nơi đáy biển, chết không tìm thấy xác. Ông Hội Đồng nghe tin dữ thì mặt mày đỏ lên, hai tay ôm chặt lấy ngực, lên cơn đau tim mà chết. Phủ Hội Đồng bây giờ chỉ còn mình Mợ Huyền. Sau khi lo liệu cho ông Hội và cậu Tư mồ yên mã đẹp, Mợ tập hợp tá điện và người làm trong nhà lại, xé bỏ giấy nợ, chia đất hoặc là cấp cho vốn. Một bên nọ, Mợ lại mơ. Mợ thấy con Linh đang đi ở phía trước. Mợ muốn chạy theo giữ Linh lại, muốn nói lời xin lỗi với nó. Vậy mà Mợ cứ chạy mãi vẫn không sao đuổi kịp. Linh chợt dừng lại trước một cái miếu lớn ngự trên mảnh đất hướng ra ngã ba sông. Nó im lặng đứng nhìn một người đàn bà ăn mặc sang trọng đang thành tâm quỳ bái trong miếu. Huyền đi lại gần cũng nhìn theo, rồi Mợ nhận ra người phụ nữ đó chính là mẹ ruột của mình. Lúc này bà còn đang mang thai. Huyền hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, thì nghe được bà Nguyện lầm rầm khấn: "Tín nữ Nguyễn Thị Hồng, thành tâm kính dâng nén tâm hương, con xin ngài ngự trên cao phù hộ cho con của con sau này có thể bình an vượt qua được hết sóng gió của cuộc đời." Đó là lời cầu xin của bà Quyện dành cho đứa con gái chưa chào đời của mình. Bà ấy tháng nào cũng đến đây chỉ để xin duy nhất một nguyện vọng như vậy, và đứa bé trong bụng đó chính là Mợ Huyền. Huyền nhìn lại Linh thì giật mình khi thấy Linh đã không còn dáng vẻ của một cô gái chân lắm tay bùn ở thôn quê. Trước mặt Huyền là một cô gái vô cùng diễm lệ, gương mặt tuyệt sắc với cặp mắt phượng ẩn dưới hai hàng mi cong, đôi môi đỏ nhỏ xinh trên làn da trắng như tuyết. Linh mặc một bộ cổ phục đen tuyền, thêu chỉ vàng, hoa văn vân nguyệt ẩn hiện. Thắt lưng nạm ngọc ôm sát vòng eo thanh mảnh, tóc dài đen mượt, cài nhẹ một chiếc trâm gỗ. Linh lúc này như một mỹ nhân cổ đại, khuynh quốc khuynh thành mà bước từ trong tranh ra. Toàn thân tỏa ra một khí tức khiến cho người vừa nhìn đã muốn tôn thờ. Huyền thầm nghĩ đây làm sao là một con người được. Đây chắc chắn là một vị thần ngồi trên ngai cao mà nhận sự tín ngưỡng của tín đồ. Cô Linh đã chết từ khi bị người của nhà bà Hội ném xuống sông rồi. Ta tên là Giang Tuyết, là vị thần ngự trong miếu này. Ta chỉ là mượn tạm thân xác của Linh để thực hiện lời khấn nguyện của bà Quyện năm xưa. Nhưng ta là thần, ta không thể can thiệp vào luật nhân quả của nhân gian, nên ta chỉ làm được đến vậy mà thôi. Rồi cảnh vật xung quanh một lần nữa biến đổi. Đất trời trở nên ảm đạm, gió rít lên từng cơn lạnh lẽo thấu xương. Văng vẳng trong không gian như có tiếng rên khóc. Vẫn là cạnh một dòng sông, nhưng bây giờ trước mặt Mợ Huyền là một biệt phủ tráng lệ nguy nga, không thua kém gì biệt phủ nhà ông Hội Đồng. Trên cổng cao có treo một tấm biển lớn, trên đó ghi Phủ Thần Sông. Huyền nhìn xung quanh, thấy xa xa có một chiếc thuyền đang chở người chậm chậm sang sông. Nhưng lạ thay, ở dưới nước lại trồi lên những cánh tay đang không ngừng lôi kéo. Có một vài người xui xẻo bị rơi xuống sông và ngay lập tức bị chính những cánh tay đó nhấn chìm xuống mãi mãi. Huyền tái mặt, vô thức lùi một bước về phía sau, như muốn chạy trốn khỏi cái chốn kinh hãi này. Đây là bên bờ Vong Xuyên. Sang bên kia sông chính là Âm Giang, nơi mà con người sẽ phải đền tội cho những lỗi lầm mình gây ra lúc còn sống. Còn những người bị kéo xuống sông kia là những người thân mang ác nghiệp quá nặng, chiêu dụ quán linh trong lòng sông Vong Xuyên đến. Một khi bị kéo xuống thì mãi mãi về sau sẽ nằm lại nơi đáy sông Vong Xuyên này. Bình an nó từng được ta vớt lên tại đây. Con bé còn nhỏ xíu, có làm gì đâu mà phạm phải ác nghiệp nặng đến như vậy ạ? Nó không làm, nhưng có người vì nó mà làm. Huyền im lặng, hai tay bấu chặt vào nhau đến tứa máu. Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Huyền nước mắt đã lăn dài, mợ hối hận lắm. Mợ không ngờ việc mình gây ra lại ảnh hưởng nặng nề tới đứa con bé bỏng của mình như vậy. Làm thiện tích đức để hồi hướng cho đứa trẻ. Tạm thời nó sẽ ở cùng ta để tu tập, tạo thêm phước đức, chờ ngài có thể lên được thuyền, an toàn băng qua sông Vong Xuyên. Má ơi! Bình An đang vẫy tay từ phía sau cánh cổng của phủ thần sông. Đứng cạnh đó còn có con Phượng, Dậu và ông Tổng. Phượng cúi đầu như muốn nói lời xin lỗi với Huyền. Huyền nở nụ cười tươi vẫy tay chào lại, như muốn nói là mợ chấp nhận tha thứ cho cô. Sau đó không ai biết tại sao mợ Huyền lại một lòng xuống tóc quy y, mặc cho bà Quyện năm lần bảy lượt lên chùa khuyên can mợ trở về nhà. Nhưng mợ đã hạ quyết tâm. Cuối cùng bà cũng đành xuôi theo con gái. Lâu lâu người ta vẫn thấy một ni cô đến quét dọn, cúng bái cho ngôi miếu ngụ tại ngã ba sông. Quét dọn xong, ni cô còn ngồi đó nói chuyện rất lâu, rất vui. Từ đó, sự linh thiêng của ngôi miếu được người ta đồn thổi và lan truyền đi rất xa. Còn phủ hội Đồng Vĩnh từ đó bỏ quan, rồi dần dần chìm vào quên lãng. Nhưng lâu lâu trong lúc trà dư tửu hậu vẫn có người nhắc lại. Hồi xưa ở xứ Nam Kỳ có nhà ông hội, ơi thảm lắm rồi đà. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Oán Nghiệp Nhà Hội Đồng, một sáng tác rất hay của một cây viết mới lần đầu tiên ra mắt kênh chúng ta, Oán Nghiệp Nhà Hội Đồng của tác giả Ngọc Nguyễn. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.